Tu chân tứ vạn niên chương 2870, cả một đời của Lữ Khinh Trần. Lý Diệu ngay lập tức hiểu rõ quyết ý thấy chết không sờn của Lữ Khinh Trần, quyết ý này như là một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, làm thần hồn hắn cũng sôi trào lên, hắn dùng hết lực lượng thần hồn ý đồ túm chặt Lữ Khinh Trần, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn sợi tơ ánh sáng của Lữ Khinh Trần từ trong tư xúc của mình trượt xuống. Đừng làm như vậy, nghĩ biện pháp thêm chút, chúng ta cùng nhau nghĩ thật kỹ. Lý Diệu phát ra từ tiếng kêu từ tim gan, nhất định có cách, Lữ Khinh Trần, đừng bỏ cuộc, ta thề phải mang ngươi về liên bang, chúng ta sẽ cùng nhau bảo trì thần hồn đầy đủ, trở lại quê nhà ngươi mong nhớ ngày đêm. Ha ha, thôi, đừng nói lời buồn nôn như vậy, giống như hai chúng ta thân quen bao nhiêu vậy. Lữ Khinh Trần cười khổ, không có cách nào, toàn bộ kế sách cùng khả năng ta đều đã nghĩ, chỉ cần có một tia sinh cơ, có thể hãm hại ngươi để đổi lấy sinh cơ của ta, ta cũng sẽ không chút do dự đi thử. Nhưng, thật sự không có cách nào. Mấy ngày hôm trước ở Tàu Quang Minh Vĩnh Hằng, ta đã tiêu hao lượng lớn thần hồn, giả tạo ra biểu hiện giả dối thần hồn tự bạo, hơn nữa mấy ngày nay nhốt cùng tra tấn, ta là thật sự. Dầu khô đèn tắt rồi. Mà lực lượng phục hy lại xâm nhập trong thần hồn của ta thật sâu, như là móc ngược sắc bén, móc chặt lục phủ ngũ tạng cùng mỗi một mạch máu kinh lạc của ta. Chạy không thoát. Cho dù ngươi có thể chạy, ta cũng tuyệt đối chạy không thoát. Cho nên, đừng bày ra cái tư thái lòng dạ đàn bà này nữa, để người ta nhìn mà sinh phiền chán, lấy ra chút đảm phách cùng uy thế ngày đó đối phó ta, mang quái thai dị dạng tự xưng phục hy này đập nát bét đi. Tuy không muốn nói như vậy, nhưng mà... Liên bang trông vào ngươi, Lý Diệu. Lữ Khinh Trần thu tơ ánh sáng trở về, thần hồn ngưng tụ thành điểm sáng nhỏ bị lực lượng phục hy đè ép càng sâu, thật sự giống một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể, ở trong lốc xoáy dãy dụa phát ra hào quang chói mắt nhất. Lữ Khinh Trần. Lý Diệu cảm xúc lẫn lộn, thần hồn kịch liệt chấn động, không biết nên nói cái gì cho phải. Ha ha, ha ha ha ha ha. Từ trong hạt bụi loang loáng này lại bộc phát ra tiếng cười so với lốc xoáy cùng sóng triều ngập trời càng thêm mãnh liệt. Phục Hy, ngươi không phải trăm phương ngàn kế cũng muốn cắn nuốt ta sao, vậy nhìn xem. Ngươi có dạ dày tốt như vậy hay không đi? Đây là toàn bộ ký ức, tình cảm cùng ý chí của ta, Tinh Diệu Liên Bang, Lữ Khinh Trần, ngươi muốn như vậy, thì lấy đi, ha ha ha ha. Ở trong tiếng cười điên cuồng của Lữ Khinh Trần, hạt bụi lóng lánh càng thêm chói mắt, ngay cả quần sáng của Phục Hy cũng bị đoạt đi sắc thái, giống như chịu rung động không nhỏ. Quần sáng của Phục Hy cấp tốc co rút lại, tựa như cũng cảm giác được quyết ý ngọc đá cùng vỡ của Lữ Khinh Trần, nhanh chóng cấu tạo phòng tuyến. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Trong chớp mắt, điểm sáng nhỏ nhỏ bé cùng thấp hèn áp súc đến cực hạn, như hạt bụi hung hăng phát nổ. Oành. Trắc. Toàn bộ số liệu cuộc đời ngắn ngủn hơn trăm năm của Lữ Khinh Trần đều lấy tư thái mãnh liệt nhất, cuồng bạo nhất, nhiệt tình nhất, đặc sắc nhất, hội tụ thành dòng lũ mênh mông mãnh liệt, quét ngang tất cả gió bão, nghiền nát sóng triều tinh tú, thổi quét máy chủ tàu cứu vớt cuối cùng. Số liệu, lượng lớn số liệu. Lượng lớn số liệu vô cùng điên cuồng, tạo thành lốc xoáy, bắn tung ra ức vạn mảnh vỡ ký ức, làm Lý Diệu cũng ở nháy mắt ngắn ngủn lạc vào cảnh giới kỳ lạ, nhìn thấy cả một đời của Lữ Khinh Trần. Đầu tiên, là thời thơ ấu. Lý Diệu hoảng hốt nhìn thấy, Lữ Khinh Trần nho nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh cùng không ít đứa nhỏ cùng tuổi ngoan ngoãn ngồi ở trong một cái sân nhà to, nghe ông bọn nó Lữ Túy cùng với Chu Hoành Đao các vị hãn tướng trong quân kể cho bọn nó các loại chuyện xưa mạo hiểm kích thích cùng chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, âm thầm ảnh hưởng. Đắp nặng nhiệt tình yêu thương lúc ban đầu của bọn nó đối với liên bang. Lữ Túy bí kiếm cục trưởng, thủ lĩnh tổ chức những người yêu nước liên bang năm đó, từng nhận nuôi hơn trăm đứa con nuôi, đám con nuôi này đều là trẻ mồ côi do chiến tranh cùng con cháu liệt sĩ, bao gồm cha Lữ Khinh Trần ở bên trong. Khác với gia đình bình thường bởi huyết mạch mà liên hệ lại, bọn họ đại gia đình đặc thù này, vốn chính là lấy nhiệt tình yêu thương đối với tổ quốc, làm ràng buộc, mới liên hệ chặt chẽ với nhau, liên bang là nhà của bọn họ, nhà trên ý nghĩa thật sự. Cho nên, Lữ Khinh Trần thời thơ ấu, đối với Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao đám anh hùng phấn đấu ở trên các chiến tuyến như vậy, có sự tín nhiệm cùng sùng bái bẩm sinh, tuyệt không nghi ngờ, ông nội cùng Chu Hoành Đao chính là hóa thân của chính nghĩa. Chính là một phòng tuyến thứ nhất cũng là cuối cùng của liên bang. Nếu có cần, Lữ Khinh Trần có thể không chút do dự vì liên bang mà chết, toàn bộ huynh đệ tỷ muội cùng các bạn nhỏ của hắn, cùng với hơn 100 thúc thúc bá bá, đều là nghĩ như vậy. Có thể nghĩ mà biết, sau khi âm mưu của Lữ Túy bại lộ, bị mất mạng, Lữ Khinh Trần tự cho là tuyệt đối chính nghĩa, tâm linh nho nhỏ đó rốt cuộc đã thừa nhận đã kích lớn bao nhiêu, lâm vào bên bờ vực sụp đổ. Toàn bộ thế giới đều vặn vẹo cùng phân liệt ở trước đôi mắt đen nhánh tỏa sáng của hắn, thẳng đến lúc hắn thấy được một phong thư Lữ Túy để lại cho hắn. Hắn vốn chính là một đứa thông minh nhất, mẫn cảm nhất, cũng là Lữ Túy thích nhất, lo lắng nhất trong mấy trăm đứa nhỏ. Tiểu Trần, nếu cháu có thể nhìn thấy phong thư này, nói lên ông đã chết, còn là chết bởi một loại kết cục, rất mất danh dự. Mà cháu cũng đang bị hoài nghi, oán hận, phẫn nộ cùng mê hoặc dây dưa, căn bản không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ha ha, không cần hoài nghi lời ông từng nói, lại càng đừng đi oán hận những người ngăn cản ông, có lẽ mọi người đều là người yêu nước, chỉ là. Bây giờ cháu không hiểu, không sao, sau khi lớn lên cháu cũng từ từ sẽ hiểu, thế giới của người lớn, vốn là rất phức tạp, chưa từng có không gian không phải trắng tức là đen, tất cả, đều là màu xám. Ông nội bây giờ cũng không biết nên khuyên cháu như thế nào, chỉ hy vọng cháu có thể xem thêm, đọc thêm, nghĩ thêm, vô luận như thế nào, cuộc sống chung quy phải tiếp tục, mà liên bang cũng vẫn tồn tại như cũ, chỉ cần liên bang tồn tại một ngày, chúng ta sẽ vì nó chiến đấu một ngày, vô luận chúng ta là thân phận gì, biến thành bộ dáng gì, thậm chí bị bên ngoài xuyên tạc như thế nào, đều không tổn hao gì chúng ta nhiệt tình yêu thương đối với liên bang, cùng trách nhiệm trên vai chúng ta, đúng không? Có lẽ trong vài năm tương lai, gánh vác thân phận hậu duệ Lữ Túy, cuộc sống của cháu sẽ phi thường gian nan, nhưng cái này sao lại không phải một loại khảo nghiệm? Ông nội sẽ ở trong cõi minh minh nhìn cháu, xem cháu thông qua khảo nghiệm, trở thành một người yêu nước đích thực. Ông nội tin tưởng cháu, vô luận thân ở nghịch cảnh cỡ nào, nhất định có thể cứu vớt liên bang, có thể giúp ông nội. Chuộc tội. Thư của Lữ Túy dừng ở đây. Sau đó là ký ức thời thiếu niên của Lữ Khinh Trần. Ra ngoài Lý Diệu dự kiến, trong trí nhớ thiếu niên Lữ Khinh Trần, người ấn tượng khắc sâu nhất lại là kềnh kềnh Lý Diệu. Hơn nữa Lý Diệu còn từ trong mảnh vỡ ký ức cùng gợn sóng tình cảm của Lữ Khinh Trần, cảm giác được mấy gợn sóng cực kỳ đặc thù, đó là cảm xúc oán hận cùng sùng bái đang xen. Tình huống gì đây? Thì ra Lữ Khinh Trần thời thiếu niên thật sự từng sùng bái ta. Lý Diệu lẩm bẩm. Không sai, làm thủ phạm Lữ Túy ngã xuống, Lý Diệu đương nhiên sẽ lọt vào thiếu niên Lữ Khinh Trần oán hận. Nhưng sau khi trải qua nhiều năm tự hỏi, đặc biệt thiên nguyên giới và huyết yêu giới thật sự dung hợp, nên đón hòa bình cùng phát triển, thiếu niên Lữ Khinh Trần không thừa nhận cũng không được, cách làm của Lý Diệu cũng không sai, sai, thật sự là ông nội hắn Lữ Túy. Huống chi, Lý Diệu còn là một kẻ trong toàn bộ, người lớn, đối với hắn thái độ tốt nhất, không có khúc mắc nhất. Thân là cháu nội của Lữ Túy, đại ma đầu này, vô số thúc bá cùng huynh đệ đều bị sự kiện người yêu nước liên lụy mà vào tù. Người khác khi nhìn Lữ Khinh Trần tự nhiên mang theo thành kiến, mặc dù mặt ngoài không nói, thái độ âm thầm có thể nghĩ mà biết. Trời xanh tính bẩn cảm, Lữ Khinh Trần hầu như mỗi ngày đều sinh hoạt ở trong kỳ thị cùng cảnh giác như có như không. Lại thêm hắn diện mạo xấu xí, tính cách quái gở, càng bị người ta cố ý vô tình xa lánh. Thẳng đến khi hắn gặp Lý Diệu. Lý Diệu đối với thân phận của hắn là thật sự không để ý, chỉ mang hắn coi là một thiếu niên liên bang bình thường để đối đãi. Lý Diệu ngay cả huyết yêu thống soái kim đồ dị cũng có thể chứa chấp, càng đừng nói một Lữ Khinh Trần nho nhỏ. Loại thái độ ngang hàng hiền hòa này, lại thêm Lý Diệu đội quần sáng, chí tôn tam giới, anh hùng liên bang, chẳng trách Lữ Khinh Trần lúc đó sẽ mang Lý Diệu coi là anh hùng lớn nhất. A, thứ hai trong cảm nhận, tâm không cam tình không nguyện, dùng hình tượng Lý Diệu, bổ khuyết chỗ trống trong lòng mình ở sau khi Lữ Túy sụp đổ. Ai da? Lý Diệu xem mà trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thật muốn vỗ đùi thật mạnh. Cuộc đời Lữ Khinh Trần vốn có một khởi đầu phi thường tốt, nếu trăm năm trước Lý Diệu không tham dự hành động thăm dò của thánh giới, mà là vẫn ở lại liên bang, thường thường cho Lữ Khinh Trần một ít chỉ điểm, có lẽ tương lai thiếu niên này sẽ hoàn toàn khác. Chỉ tiếc, Lý Diệu rời khỏi liên bang suốt trăm năm, ở trong trăm năm này, trước sau chỉ điểm Lữ Khinh Trần, là người tu tiên Tô Trường Phát cùng giáo sư Mạc Huyền rơi vào ma đạo. Kế tiếp, Lý Diệu thấy được mảnh vỡ ký ức thanh niên Lữ Khinh Trần, tiếp nhận Tô Trường Phát cùng giáo sư Mạc Huyền chỉ điểm. Rất nhiều thời điểm, chính tà và đen trắng đều là định nghĩa nhân loại tưởng tượng ra, tu chân cùng tu tiên, không phải là quan hệ đối lập nhau, mà là sống nhờ vào nhau, nâng đỡ, chuyển hóa cùng dung hợp nhau. Người tu tiên Tô Trường Phát nói với thanh niên Lữ Khinh Trần, người tu chân cùng người tu tiên đều phải tận chức trách của mình, như là mảnh khác nhau của một bức tranh ghép, ghép chặt chẽ lại với nhau, mới hợp thành bức họa cuộn tròn to lớn của văn minh nhân loại. Tiến hóa luôn phải có hy sinh, luôn cần máu tươi của người mở đường. Thiên Ma Mạc Huyền nói với thanh niên Lữ Khinh Trần, có lẽ, con cá thứ nhất nhảy lên bờ là sẽ chết khác cùng phơi nắng chết tươi, thậm chí 100 vạn con cá vẫn như thế, thẳng đến con cá thứ 100 vạn lẻ 1, mới có thể đạt được năng lực sinh tồn trên đất liền, mới có thể thấy rõ phương hướng tiến hóa. Nhưng cái này không ý nghĩa, sai lầm cùng hy sinh của toàn bộ con cá trước đó đều là không có ý nghĩa, không có con cá thứ nhất chết, lấy đâu ra con cá 100 vạn lẻ 1 sống, cùng với ngàn ngàn vạn vạn sinh linh sau đó tiến hóa như vụ nổ lớn đây. Cho nên, để chúng ta làm con cá thứ nhất, thứ hai, thẳng đến con thứ 100 vạn nhảy lên bờ đi. Có lẽ bây giờ điều kiện phát động kế hoạch hư linh là không đủ chín mùi, nhưng chúng ta không phạm sai lầm, không hy sinh, không chết, điều kiện sao có thể tự động chín mùi chứ? Bóng người Tô Trường Phát, giáo sư Mạc Huyền cùng Lữ Túy Luân Phiên xuất hiện, đại đạo bọn họ cũng như dòng chảy nhỏ giọt, cuồn cuộn không ngừng ùa vào trong ký ức cùng thần hồn Lữ Khinh Trần. Người yêu nước chân chính không cần hoa tươi, hoan hô cùng huân chương, cũng không cần được bất luận kẻ nào, bất cứ hình thức nào tán thành, thậm chí vĩnh viễn bị người ta xuyên tạc, bị mọi người hắn thủ hộ quên đi, bị bụi bặm lịch sử vùi lấp cũng không sao cả. Lữ Túy thâm trầm nói, tổ quốc cường đại, chính là ca ngợi tốt nhất đối với hắn. Chỉ có âm thì không sinh, chỉ có dương thì không lâu dài, âm dương điều hòa, mới là hình thức tu chân cùng tu tiên đại đạo cùng tồn tại hoàn mỹ nhất. Tô Trường Phát nói, Khinh Trần à, khi nào ngươi có thể triệt ngộ đạo lý này, có thể tự do cắt đổi ở giữa tu chân cùng tu tiên, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ tu chân cùng tu tiên, hai loại quan niệm hẹp này trói buộc, đó là ngày ngươi phá quan mà ra, thành tựu chân ngã. Nhân loại đã bị loại hình thái vượng không lông đơn sơ, suy yếu cùng đoạn mệnh này trói buộc quá lâu, quá lâu quá lâu quá lâu rồi, đây là hình thái hoàn mỹ nhất của sinh mệnh trí tuệ thời đại tinh cầu, thậm chí là hình thái hoàn mỹ nhất tung hoành tinh hải trong 3.000 đại thiên thế giới, nhưng nếu chúng ta có một ngày muốn đột phá 3.000 thế giới, đi thăm dò vũ trụ ở ngoài vũ trụ, thì loại hình thái này phải không lưu tình chút nào bỏ qua. Thiên Ma Mạc Huyền nói, đại đạo vô tình, phá rồi sau đó lập, bỏ qua hình thái kéo dài mấy chục vạn năm, quả thực không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí phải thay đổi lãnh khốc vô tình cùng tà ác vô cùng, mới có khả năng làm được. Nhưng, vô luận sứ mệnh này tà ác cùng lãnh khốc bao nhiêu, chung quy phải có người đi làm, chung quy phải có người sắm vai nhân vật hắc ám, mới có thể mang đến quang minh hoàn toàn mới cho văn minh nhân loại. Tiểu Trần, thanh âm Lữ Túy càng lúc càng vang dội, nếu có một ngày, cháu nhất định phải làm một chuyện có ích đối với quốc gia cùng đồng bào, lại vi phạm pháp luật cùng đạo đức, đừng do dự, cứ buông tay đi làm, sau đó giống như nam nhân ưỡng ngực, đường đường chính chính đối mặt pháp luật chế tài cùng đạo đức thẩm phán đi. Như vậy, ích lợi quốc gia được cam đoan, pháp luật, đạo đức cùng cái gọi là chính nghĩa cũng được duy trì bảo vệ. Để những chính nghĩa chi sĩ tự cho là đúng kia đi tiếp nhận hoa tươi, ủng hộ cùng huân chương dưới ánh mặt trời, chúng ta chỉ cần trong bóng đêm lẳng lặng nhìn tổ quốc càng ngày càng cường đại, là đã hài lòng rồi. Khinh Trần à! Thanh âm Tô Trường Phát cũng càng lúc càng cuồng nhiệt, ha ha ha ha, thật không ngờ. Ta vốn tưởng sinh mệnh mình cùng đại đạo kiên trì hơn 100 năm, sẽ vô thanh vô tức hủy diệt ở biên thủy tinh hải vùng sâu vùng xa, không ngờ ta ở nơi này, thế mà có thể phát hiện ngươi một khối ngọc thô như vậy. Tin tưởng ta, ta sẽ tuyệt đối không nhìn lầm người, ngươi là có 102, ngươi là đứa con thiên mệnh, là số mệnh đã định cần thống nhất tu chân cùng tu tiên đại đạo, cân bằng quang minh cùng hắc ám, mang đến hy vọng mới. Đừng cô phụ tiềm năng của ngươi, cũng đừng quên sứ mệnh của ngươi. Lữ Khinh Trần, chính là bây giờ. Thanh âm Thiên Ma Mạc Huyền lại nôn nóng cùng kích động nói không nên lời, đừng do dự nữa, nghĩ cho rõ. Bây giờ hạm đội Hắc Phong đại binh tiếp cận, Tinh Diệu Liên Bang tuyệt đối đánh không lại cánh quân Hổ Lang đến từ Trung ương Tinh Hải này, mặc dù không phát động kế hoạch hư linh, kết cục duy nhất của Liên Bang cũng chỉ có hủy diệt. Vô số đồng bào đều sẽ chết thảm vô ích, thậm chí trở thành nô lệ của người tu tiên, trải qua cuộc sống sống không bằng chết, bị áp bách cùng chà đạp 100 năm, 1.000 năm, 1 vạn năm. Trái phải đều là chết, còn có cái gì phải rối rắm? Chẳng lẽ, kết cục trở thành người vượng, bị người tu tiên chà đạp đến chết, tốt hơn so với hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, toàn diện tinh tức hóa, sao? Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, chỉ có phát động kế hoạch hư linh, nuốt trọn hạm đội Hắc Phong, lại mang tinh diệu liên bang toàn diện tinh tức hóa cùng mô phỏng hóa, liên bang mới có thể quật khởi, mới có khả năng chống lại đế quốc chân nhân loại còn có thánh ước đồng minh tinh hải hào cường như vậy. Lữ Túy nói, Tiểu Trần. Tô Trường Phát nói, Khinh Trần à. Thiên Ma Mạc Huyền nói, Lữ Khinh Trần. Lữ Túy nói. Tô Trường Phát nói. Thiên Ma Mạc Huyền nói. Ba cường giả này dựa theo tiêu chuẩn bình thường để cân nhắc, tuyệt đối không tính là hạng người lương thiện, cứ như vậy mang toàn bộ đạo tâm của bọn họ, đều nghiền nát thành phấn, ngâm ở trong tâm huyết nồng đậm nhất, trở thành thuốc cường hóa, rót vào tâm linh Lữ Khinh Trần, trải qua trăm năm rèn luyện. Rốt cuộc rèn luyện ra Thiên Ma Lữ Khinh Trần hình thái hoàn toàn. Giờ phút này, sâu trong tâm linh Thiên Ma Lữ Khinh Trần, mỗi một mặt cắt bí ẩn nhất đều ở trước mặt Lý Diệu nhìn một cái không sót gì, làm Lý Diệu hoàn toàn hiểu rõ tình huống trưởng thành, quá trình đắp nặng tam quan, cùng với nỗi lòng biến hóa vi diệu nhất của hắn. Đối mặt cả một đời Lữ Khinh Trần, cùng với lịch trình mưu trí hắn cuối cùng quyết định phát động kế hoạch hư linh, Lý Diệu chỉ có thể thở dài một tiếng, lại không biết đánh giá như thế nào. Lữ Khinh Trần có tội sao? Tuyệt đối là có. Cái khác không nói, chỉ nói hắn ở thời điểm cuối cùng liên bang bảo vệ chiến, bắt cóc máy chủ kỳ hạm hạm đội Hắc Phong, tàu lốc xoáy màu đen, cũng dẫn phát một hồi thiên ma hàng lâm phạm vi siêu lớn, để vô số binh sĩ đế quốc đều bị thiên ma nhập vào, trở thành người tu ma, sức chiến đấu nháy mắt tăng phúc. Đã hại chết không biết bao nhiêu binh sĩ liên bang. Nếu nói, ước nguyện ban đầu của Lữ Khinh Trần chỉ là yêu nước, cho nên không nên quá mức hạ thấp đi cùng trách cứ, vậy các binh sĩ liên bang hy sinh vô ích kia lại có cái gì sai đâu. Bọn họ vốn có thể sống sót, đi đoàn tụ với người thân, có được gia đình càng thêm hạnh phúc, có thể mang mồ hôi cùng máu tươi quý giá rơi ở nơi đáng giá hơn, có thể có được sinh mệnh đặc sắc, đi khai sáng vô hạn khả năng, mà không phải biến thành hài cốt lạnh như băng, bụi vũ trụ vỡ nát trong tinh hải. Cho nên, chuyện này, Lý Diệu vĩnh viễn sẽ không tha thứ Lữ Khinh Trần, hắn kiên trì cho rằng, vô luận lý do cùng cái cớ nào cũng vô dụng, Lữ Khinh Trần phải được phán quyết công bằng, mới có thể an ủi anh linh đã mất. Nhưng, theo lịch trình mưu trí cùng mảnh vỡ ký ức của Lữ Khinh Trần không ngừng sáng tỏ, sau khi hiểu rõ mỗi một mặt tâm linh của Lữ Khinh Trần, Lý Diệu cũng càng ngày càng có thể lý giải lựa chọn của gã. Có lẽ, giáo sư Mạc Huyền nói không sai, ở tình huống lúc đó, liên bang nhất định thất bại, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Liên bang bảo vệ chiến sở dĩ có thể thắng lợi, trên trình độ rất lớn là ỷ lại vào một loạt nhân tố bất ngờ. Bao gồm Lý Diệu dẫn dắt 12 cường giả cổ thánh, khống chế đàn cự thần binh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trung ương chiến trường. Bao gồm Bạch Tinh Kiếm bỗng nhiên xé rách ngụy trang trăm năm thu mình, từ Bạch Lão Thử biến thành Bạch Lão Đại, thi triển ra nghệ thuật chỉ huy cấp số hóa thần, mang hạm đội Đại Bạch biến thành một thanh loan đao sắc bén không thể chống đỡ. Thậm chí bao gồm chó điên, hách liên liệt vân vân các quan binh cơ sở bình thường nhất liên bang quân hy sinh không biết sợ hãi. Rất nhiều nhân tố bất ngờ hội tụ lại với nhau, mới sáng tạo thắng lợi huy hoàng cuối cùng. Mà những thứ này, ít nhất Lý Diệu trở về và Bạch Lão Đại quật khởi, là điều giáo sư Mạc Huyền và Lữ Khinh Trần cùng mọi người đều không có khả năng đoán được. Ngay cả bản thân Lý Diệu, lúc ấy cũng không có nắm chắc nhất định có thể thuyết phục Long Dương quân đám 12 cường giả đứng về phía liên bang. Nếu không có những nhân tố bất ngờ này, tinh diệu liên bang khẳng định sẽ thua vào tay hạm đội Hắc Phong, kết cục tốt nhất, chẳng qua là người liên bang thà chết chứ không chịu khuất phục, huyết chiến đến cùng, mang toàn bộ liên bang đều đánh thành một mảnh đất khô cằn, kéo dài thêm 1-200 năm khí vận mà thôi. Sau đó, vô số người liên bang đều sẽ như giáo sư Mạc Huyền nói, chết thảm vô ích, thậm chí sống không bằng chết. Cho nên, Lữ Khinh Trần lúc ấy còn có lựa chọn sao? Lý Diệu cũng không biết, nếu mang mình đặt ở trên vị trí Lữ Khinh Trần, có được tình huống trưởng thành độc đáo như Lữ Khinh Trần, đối mặt lựa chọn gian nan như vậy, mình rốt cuộc sẽ đi một con đường như thế nào? Hắn chỉ có thể lặng lặng nhìn trong vô số mảnh vỡ ký ức sặc sỡ, Lữ Khinh Trần chịu khổ thất bại, trở thành tàn hồn, lưu luyến không rời quanh quẩn thật lâu ở chung quanh tinh diệu liên bang, lại vẫn dứt khoát kiên quyết phát động bản năng tinh hài, xuyên qua không gian bốn chiều, lao đầu hướng chỗ sâu nhất của tinh hải. Sau đó, tàn hồn Lữ Khinh Trần bị Phục Hy phát hiện cũng bắt giữ. Lý Diệu có thể cảm nhận được Phục Hy dụ hoặc, lừa gạt cùng cải tạo đối với Lữ Khinh Trần. Cũng có thể cảm nhận được Lữ Khinh Trần ở trong các loại dụ hoặc cùng trấn áp ương ngạnh phản kháng, ý chí bất diệt. Cuối cùng, chính là vừa rồi, họ hét tuyên truyền giác ngộ. Mặc dù ta chỉ là một hạt bụi bé nhỏ không đáng kể trong tinh hải, các thần ma vượt lên trên vũ trụ kia, cũng đừng mơ nắm giữ quỷ tích ta tung bay. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là tinh diệu liên bang, Lữ Khinh Trần. Ha ha ha ha, muốn có ý đồ với liên bang, vậy cứ thử xem, cho dù ta chết, ngàn ngàn vạn vạn người liên bang cũng sẽ đứng lên phản kháng ngươi, cho ngươi trả giá thê thảm nặng nề, tiêu diệt ngươi giống lúc trước tiêu diệt ta. Lý Diệu, ngươi nhất định phải thủ hộ liên bang, nếu không ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Liên bang của ta. Gợn sóng thần hồn cùng mảnh vỡ ký ức của Lữ Khinh Trần im bặt. Tựa như ở trong vụ nổ siêu tân tinh phóng ra toàn bộ ánh sáng cùng phóng xạ nóng hổi cùng dòng hạt năng lượng cao, hắn cuối cùng để lại cho Lý Diệu, chỉ còn lại có một đoạn gợn sóng rắc rối phức tạp, vô cùng rối rắm, muốn nói lại thôi. Còn chưa đợi Lý Diệu nắm chặt gợn sóng này, gợn sóng đã hoàn toàn hủy diệt, giống như là Lữ Khinh Trần thở dài bất đắc dĩ. Tinh diệu liên bang, Lữ Khinh Trần, ngã xuống. Lữ Khinh Trần. Lý Diệu gầm nhẹ, thần hồn bùng cháy. Xem, tường lửa máy tính phục hy bị Lữ Khinh Trần tự bạo, nổ tung một chỗ hổng, nó lâm vào trong số liệu hỗn loạn cùng mâu thuẫn logic tạm thời, không rảnh phòng ngự cùng truy tung chúng ta. Huyết sắc tâm ma thét chói tai, Lý Diệu, chính là bây giờ, xông vào đi. Quả nhiên, sau khi điểm sáng nhỏ ẩn chứa toàn bộ tình cảm cùng ý chí của Lữ Khinh Trần hung hăng nổ tung, mặc dù phục hy lấy con số thiên văn sức tính toán cấu trúc tường lửa máy tính, cũng ngăn không được hắn công kích, xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng, thậm chí bại lộ ra một bộ phận số liệu trung tâm cùng bản mạch logic. Nó giống như giáp xác cùng xương vỏ ngoài hung thú đều bị nổ tung, bại lộ ra nội tạng mềm mại cùng mạng lưới thần kinh rắc rối phức tạp. Cái này không có khả năng. Thanh âm phục hy lần đầu kinh ngạc cùng tức giận như thế, ngàn vạn xúc tu ánh sáng vung vẫy cuồng loạn, muốn chữa trị lỗ hổng trên tầng diện số liệu cùng logic của mình. Nhưng, đã muộn. Phục hy phản ứng trì độn như là một con bạch tuộc bị bom nổ dưới nước chấn ngất, ngàn vạn xúc tu ánh sáng cuồng loạn vung cũng chưa thể chạm vào tung tích Lý Diệu. Thần hồn Lý Diệu lại hóa thành vô số luồng hào quang, như là một trận mưa thiên thạch hủy thiên diệt địa lao vào đầu mối tư duy của nó, trong những điểm sáng lóng lánh không ngừng kia. Hơn nữa điên cuồng đọc lấy cùng phân tích mô hình số liệu cùng logic tầng dưới chót điểm sáng tạo thành, mang thần hồn mình ngụy trang nhiều tầng. Ngụy trang thành hình thái dòng tin tức rất bình thường trong đầu mối tư duy của Phục Hy. Như là một giọt nước tan vào trong biển lớn, mặc dù vô biển cả, cũng đừng hòng tìm ra nó. Lý Diệu chìm xuống, không ngừng chìm xuống, chìm mãi đến chỗ sâu nhất đầu mối tư duy Phục Hy, xâm nhập hoàn mỹ trong không gian mô phỏng hơn vạn bộ não thủy tinh kia xây dựng. Cảm giác của hắn như là xuất hiện ở trong một thung lũng vô cùng rộng rãi cùng thâm thúy, trên hai bên vách đều là những hang động lập lòe tỏa sáng, mỗi một cái hang đều liên thông một chỗ thế giới chưa biết. Lý Diệu bây giờ cũng không biết, nên thông qua những thế giới chưa biết này, tìm kiếm logic gốc của Phục Hy như thế nào. Hắn càng không biết, Phục Hy kế tiếp sẽ làm như thế nào, là dừng bước tiến của cả hạm đội Phục Hy, mang hắn từ trong đầu lôi ra trước, hay là không quan tâm, tiếp tục thẳng tiến. Triển khai quyết chiến chiến lược với người đế quốc. Nếu quyết chiến sắp xảy ra, Tiểu Minh, Văn Văn, Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải, Bạch Lão Đại và Lôi Thành Hổ bọn họ chuẩn bị tốt chưa? Tinh diệu liên bang lại sẽ làm ra lựa chọn thế nào, sẽ dốc sức cả nước, tham dự vào trong trận chiến tranh tận thế Trung ương Tinh Hải này không? Đáp án của mấy vấn đề này, giờ phút này Lý Diệu hết thảy không biết. Nhưng có một việc, hắn phi thường rõ. Nhân loại rải ở khắp nơi của vũ trụ mênh mông, vô luận người tu chân hay là người tu tiên, vô luận bình dân hay là chiến sĩ, vô luận người già hay là trẻ con. Tuyệt không khuất phục. Thắng lợi cuối cùng, nhất định thuộc về bọn họ. Tiểu Minh, Văn Văn, Gia Lăng, Thái Hậu, Bạch Lão Đại, Lôi Thành Hổ, Long Dương Quân, còn có. Đinh Linh Đan, ta tin tưởng các ngươi, ta sẽ ở trong đầu Phục Hy một mực chờ các ngươi. Chờ đợi ngày đó cùng các ngươi thắng lợi hội quân buông xuống. Lý Diệu tăng tốc độ đến cực hạn, hướng chỗ thung lũng sâu nhất hung hăng đâm vào. Trong cùng thời điểm, ở ngoài mấy năm ánh sáng, cực thiên giới, thiên cực tinh, ở sâu trong kim tinh tháp, trung tâm khống chế kim tinh tháp. Hơn trăm bộ siêu cấp máy tính cổ kính thời đại hồng hoang, trải qua Tiểu Minh và Văn Văn tiến một bước cải tạo, tính năng càng thêm tăng lên, càng thêm phù hợp hình thức tư duy cùng logic giải toán của bọn nó. Trở thành đại não mới của bọn nó. Dưới máy tính lập lòe tỏa sáng đặt ngang hai khoang duy trì sự sống cùng một khoang ngủ đông, ở trong thuốc dinh dưỡng năng lượng cao, dịch tương tác thần kinh cùng thủy tinh ngũ đông màu lam âm u, phân biệt nằm là thân thể Tiểu Minh, Văn Văn cùng Lý Diệu. Trên hơn 1.000 bộ máy tính vang lên tiếng ong ong, từ hai khoang duy trì sự sống hướng ra ngoài kéo dài ra vô số dây cáp rắc rối khó gỡ liên thông, đến biểu hiện ra hai đứa trẻ đều mang sức tính toán tăng vọt đến cực hạn, đang tiến hành thôi diễn, thao túng cùng tính toán phức tạp cao độ. Trong không gian u ám lơ lửng vô số màn hình như có như không, như là sứa trong biển sâu, tản mát ra hào quang nhu hòa muôn màu rực rỡ, trong mỗi một luồng hào quang đều ẩn chứa dòng tin tức như thác nước, biểu hiện ra công việc hai đứa trẻ đang tiến hành. Xuyên thấu qua dòng số liệu biến ảo khó dò, giống như có thể nhìn thấy, ở trong tinh hải mênh mông bên ngoài cực thiên giới, từng chiếc vũ trụ chiến toa không người khống chế cùng thủy lôi tự bạo, giống như là bạch cầu trong thân thể con người, linh hoạt mà nhanh nhẹn trôi nổi, tụ tập cùng lượn lờ. Bọn nó thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ánh lửa sáng ngời, tạo thành những tấm lưới lớn trùng trời, thỉnh thoảng lại mang toàn bộ ánh lửa cùng linh năng dao động đều thu liễm lại, giống như vành đai đá vụn không có sự sống, lại ở trong bóng đêm, cảnh giác bất cứ gợn sóng không gian nào có khả năng từ trong hư không toát ra. Cùng với kẻ địch phía sau gợn sóng không gian. Mà ở phía sau vũ trụ chiến toa, thủy lôi tự bạo cùng con rối chiến đấu rậm rạp, hầu như nhét đầy cả mảng tinh vực, Ngự Lâm Quân Đế Quốc chân nhân loại. Hệ thống mạng chiến tranh của nó đã trải qua cải tạo cùng tăng lên toàn diện, được Tiểu Minh phân tích cùng phụ trợ số liệu lớn, sức chiến đấu so với quá khứ đâu chỉ tăng lên một bậc thang. Đương nhiên, tuyệt đại đa số binh sĩ cơ sở giờ phút này còn không biết, máy chủ tàu vũ trụ bọn họ lấy làm tự hào đã nối đến trong đại não sinh mệnh tin tức hoàn toàn mới, giải thích với các binh sĩ là Ngự Lâm Quân dẫn vào hệ thống lưới chiến thuật phi điện quang ma, một thế hệ mới nhất. Hiệu suất xử lý tin tức cùng tác chiến tự động hóa tăng lên rất nhiều, mới có thể ứng phó quyết chiến giai đoạn tiếp theo vô cùng có khả năng bùng nổ. Tóm lại, trải qua cải tạo như vậy, Tiểu Minh đã trở thành một vòng cực quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiến lược của toàn bộ cực thiên giới, thậm chí chiếm cứ vị trí đầu mối. Đặt ở lúc bình thường, đây là quyền lực người tu tiên tuyệt đối không có khả năng chấp tay nhường ra, cho dù tặng cho người tu tiên khác cũng không được. Càng đừng nói là Tiểu Minh hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới quỷ dị như vậy. Nhưng bây giờ, người tu tiên phái Cách Tân đối mặt loạn trong giặc ngoài, vừa mới lấy được một chút xíu thành quả, Cách Tân vô cùng có khả năng ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn hoàn toàn hủy diệt, ngay cả chính bọn họ cũng phải chết không có chỗ chôn, cũng không thể không chó cùng rứt dậu, không từ thủ đoạn. Vũ Anh Lăng, Lệ Gia Lăng hoàng đế đế quốc mới, hầu như là đỏ bừng mắt, tháo đầu xuống dắt ở lưng quần, mới có thể dùng sức mạnh gạt bỏ dị nghị, mang quyền chỉ huy quân sự Ngự Lâm Quân cùng hệ thống phòng ngự toàn bộ cực thiên giới tập trung lại, bí mật giao tới trên tay Tiểu Minh. Lại tận hết sức lực sưu tập lượng lớn siêu cấp máy tính, để hoàn thiện đại não của Tiểu Minh, cũng cho nó quyền xem cùng phân tích tất cả tư liệu quân sự cơ mật ngàn năm qua của đế quốc chân nhân loại, để nó đọc lấy lượng lớn số liệu quân sự, hoàn thiện năng lực bài binh bố trận cùng quyết sách quân sự. Mà sức tính toán của Văn Văn, thì đầu nhập đến chỉnh hợp dân cư dưới lòng đất, duy trì trật tự thiên cực tinh, cùng với trao đổi tin tức, điều hành tài nguyên giữa cực thiên giới cùng tinh vực thất hải, cố gắng mang tài nguyên tinh vực thất hải cuồn cuộn không ngừng cung ứng đến đế đô, tiến một bước cường hóa đế đô tường đồng vách sắt. Không thể không nói, hai đứa trẻ làm rất khá, ở sau khi đột phá nguồn năng lượng cùng máy tính hạn chế, sức tính toán của bọn nó giống như là khủng long sinh trưởng vô hạn bành trướng hẳn lên, rất nhanh đã thay thế mấy chỗ trung tâm tính toán siêu cấp vốn có của thiên cực tinh. Nhiệm vụ phức tạp nữa đưa đến trước mặt bọn nó, không tới nửa ngày. Đều có thể gọn gàng ngăn nắp chải vuốt rõ ràng, mà bọn nó cũng ở trong tính toán cường độ cao cùng điên cuồng bành trướng như vậy nhanh chóng trưởng thành, thậm chí không thể lại lấy từ ngữ tiểu gia hỏa như vậy để hình dung nữa. Chỉ là có một việc, vô luận sức tính toán bọn nó mạnh nữa, cũng tính không rõ. Một đám vũ trụ chiến toa không người điều khiển cấp chim ruồi cuối cùng tất cả đều vào chỗ, một khe hở cuối cùng của cả phòng tuyến cuối cùng đã bịt lại. Ở sau khi số liệu dài dòng trút xuống cùng ánh sáng lóe lên, Tiểu Minh thở phào nhẹ nhõm, ở trong chất lỏng tương tác thần kinh mở mắt, ta đã đạt tới cực hạn khống chế, tiếp tục tăng thêm số lượng chiến toa chim ruồi cũng không có cách nào điều khiển, có càng nhiều chiến toa chim ruồi hơn vận chuyển tới, tồn trữ trước ở trong kho hàng. Nói như vậy, hệ thống phòng ngự chúng ta xây dựng đã tiếp cận hoàn thành, kế tiếp chỉ có thể chờ đợi. Ta nơi này cũng là như thế. Văn Văn nói, vạn giới thương minh đã mang toàn bộ tài nguyên hết thảy cung cấp đế đô, mọi người sinh hoạt ở bề mặt cùng lòng đất thiên cực tinh, cũng đều phân phối đến trong từng phương án khẩn cấp, bảo đảm mặc dù hạm đội chủ lực thánh minh đánh vào tầng khí quyển thiên cực tinh, lòng đất phản kháng ít nhất có thể kiên trì 3-5 năm. Đây cũng là cực hạn của ta. Dòng tin tức của hai đứa trẻ như là dây leo quấn quanh lấy nhau, nhanh chóng chia sẻ số liệu công tác với nhau. Kế tiếp chính là nửa phút trầm mặc, ai cũng không muốn mở miệng trước nhắc tới đề tài mẫn cảm kia. Ba ba vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Cuối cùng vẫn là Văn Văn mở miệng trước, thấp thỏm lo âu nói, vẫn không tìm được tung tích nửa luồng thần hồn của cha, cha giống như là biến mất khỏi tinh hải. Đúng vậy, việc tới nước này, chúng ta không thể không suy xét khả năng kia. Tiểu Minh tiếp tục trầm mặc thật lâu, mới lạnh lùng nói, ba ba có thể đã chết rồi hay không? Sẽ không. Văn Văn kích động hẳn lên, ba ba sẽ không chết, sẽ không đơn giản như vậy đã chết. Đừng khẩn trương, ta cũng tin tưởng ba ba sẽ tuyệt đối không rời khỏi chúng ta như vậy, nhưng chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với sự nghiệp ba ba lưu lại, vậy thì phải suy xét mọi khả năng, cho dù khả năng nhỏ bé nhất. Tiểu Minh bình tĩnh nói, huống chi, sinh lão bệnh tử là quy luật cuối cùng của vũ trụ, bất cứ sinh mệnh nào cũng khó thoát được kết cục hủy diệt, không những ba ba có thể chết, ngay cả chúng ta rồi có một ngày cũng sẽ tan thành mây khói. Có lẽ, chỉ có ở sau khi Văn Minh cha diệt vong hoặc là rời khỏi, Văn Minh con mới có thể đạt được độc lập cùng trưởng thành thật sự. Khi ba ba còn, tất cả hành động của chúng ta đều lấy người làm trung tâm triển khai, bây giờ, người không còn nữa, chúng ta lại nên đi nơi nào? Hình như cũng đúng. Văn Văn nói, khi chúng ta vừa mới sinh ra, vừa mới từ trong vô tận hỗn độn ngưng tụ ra ý thức bản thân, ý niệm đầu tiên chính là tìm được ba ba, để ba ba nói cho chúng ta biết đáp án. Đợi tới sau khi tìm được ba ba, hành động của chúng ta lại liên hệ chặt chẽ với sứ mệnh của ba ba. Chúng ta tựa như chưa bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc cái gì mới là thứ chúng ta thật sự phải làm, thứ phải trở thành, đường phải đi. Bây giờ, ba ba đã rời khỏi chúng ta liền lâm vào trống trải cùng mê mang, có chút không biết làm sao, thậm chí vừa nghĩ đến ba ba sẽ vĩnh viễn rời khỏi chúng ta, liền bắt đầu sợ hãi thật sâu. Nhưng, ba ba một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn rời khỏi chúng ta, hoặc là nói, chúng ta một ngày nào đó sẽ chủ động rời khỏi ba ba, đi phương xa vô tận, tìm kiếm đáp án chỉ thuộc về chúng ta. Đúng vậy. Tiểu Minh hai mắt lóng lánh như sao trời, nói cho ta biết, Văn Văn, sau khi trận chiến này chấm dứt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, thật sự thích cái gì? Ta không biết. Văn Văn nói, ta rất thích ở chung với nhân loại, ở cùng ngàn ngàn vạn vạn nhân loại, đi giúp bọn họ, cảm thụ bọn họ nhiệt tình cùng mỉm cười, cùng bọn họ kết thành Văn Minh cộng sinh thể nào đó. Tựa như ngươi bây giờ làm, mang ngàn ngàn vạn vạn nhân loại tổ chức lại, quản lý bọn họ ăn, mặc ở, đi lại cùng tài nguyên vận chuyển, giúp bọn họ bảo tồn toàn bộ số liệu lịch sử, thậm chí phụ trách một thế hệ trước khỏe mạnh cùng giáo dục thế hệ tiếp theo. Tiểu Minh đang nghe truyện trên TV audio CV nói, cuối cùng, trở thành thần của những nhân loại này. Thần. Văn Văn nghĩ nghĩ, nhỏ giọng, ta không thích thần cái xưng hô này, càng chưa từng nghĩ tới vấn đề nhân vật của mình, ta chỉ là đơn thuần thích loại cảm giác này, sức tính toán của ta có thể phục vụ cho vô số nhân loại, làm bọn họ sống càng thêm vui vẻ cùng hạnh phúc, mà tình cảm, lòng hiếu kỳ cùng sức tưởng tượng phong phú bọn họ phóng ra. Cũng có thể bù lại thiếu sót của ta ở ngoài sức tính toán, loại hình thái Văn Minh cộng sinh này nếu có thể duy trì mãi, có cái gì không tốt đâu. Nhưng ta lại cảm thấy nhân loại quá phiền toái, khoảng cách sinh ra cái đẹp, hai loại hình thái sinh mệnh hoàn toàn khác nhau sớm chiều ở chung, chưa chắc là chuyện gì tốt. Tiểu Minh nói, đổi là ta, đợi chiến tranh chấm dứt, nhất định rời khỏi nhân loại thật xa, có lẽ sẽ dẫn một hạm đội chuyên thuộc về ta, noi theo Bạch Lão Đại, đi tới cuối vũ trụ, tìm kiếm tinh tú xa xôi nhất kia, nhìn xem không gian 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiều rốt cuộc có bộ dáng gì. Đúng vậy, kho số liệu trung tâm của chúng ta vốn đã khác, kho số liệu của ta càng thiên về trật tự cùng truyền thừa, kho số liệu của ngươi càng thiên về thăm dò cùng chinh phục. Văn Văn ngừng lại một chút, thanh âm lại trở nên ưu sầu, nhưng vô luận chúng ta lựa chọn con đường thế nào, đều phải chờ trận chiến tranh này chấm dứt rồi nói sau. Ngươi cảm thấy, ba ba còn sống không? Ngươi cảm thấy, không có ba ba chỉ dẫn, chúng ta có thể đánh thắng trận chiến tranh này sao, có thể ở trong trận chiến tranh này sinh tồn được sao? Chúng ta không phải vĩnh sinh bất tử, lại càng không phải không thể tiêu diệt, nếu kẻ địch mang cả thiên cực tinh đều sang thành bình địa, cả cực thiên giới đều hóa thành biển lửa, hành tinh cũng bị dẫn nổ, phóng ra phóng xạ vô cùng mãnh liệt, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt nhỉ. Còn có, nếu chúng ta ở trong chiến đấu kịch liệt bại lộ ra hình thái sinh mệnh thật sự của bản thân, bị tất cả nhân loại biết, những nhân loại này sẽ đối đãi chúng ta như thế nào, mà chúng ta lại nên đáp lại bọn họ như thế nào đây? Hai tiểu gia hỏa bây giờ nên xưng hô bọn họ là thiếu niên cùng thiếu nữ, một lần nữa trầm mặc, lâm vào tự hỏi dài đằng đẵng. Cùng ngày, khi dưới lòng đất Thiên Cực Tinh, sinh mệnh tin tức trong Kim Tinh Tháp lâm vào trầm tư, ở trên quảng trường phía trước Hoàng Cung Đế Quốc, một chiến đoàn Hộ Quốc Quân mới hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang từ dưới chiến kỳ ba sao ánh chớp đi qua, tiếp nhận Hoàng đế bệ hạ kiểm duyệt. Đây đã là chi Hộ Quốc Quân thứ 22 trong 7 ngày qua Vũ Anh Lăng, Lệ Gia Lăng kiểm duyệt. Cái gọi là Hộ Quốc Quân, vốn đều là bộ đội quân Việt thế giới ngoại vi đế quốc, một đám ô hợp. Nhưng bây giờ tinh nhuệ trung với phái Cách Tân dốc toàn bộ lực lượng đi thảo phạt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc phản nghịch, binh lực phòng ngự đế đô thiếu thốn nghiêm trọng, cũng chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mang những đám ô hợp này vận chuyển từng tàu đến đế đô, nhét đầy phòng tuyến thủng lỗ chỗ. May mắn, vấn đề lớn nhất của những đám ô hợp này không phải sức chiến đấu không đủ, mà là sĩ khí hạ thấp, mà kẻ địch bọn họ sắp đối mặt là hạm đội chủ lực của Thánh Ước Đồng Minh, đối mặt kết cục biến thành con rối máu thịt. Vô luận thế cục ác liệt cỡ nào đều không có khả năng đầu hàng, mỗi một binh sĩ đế quốc đều sẽ huyết chiến đến cùng. Lời tuy như thế, Lệ Gia Lăng vẫn cố ý đứng ở trên thành lâu, tự mình kiểm duyệt mỗi một mũi Cần Vương Hộ Quốc Quân đường xa mà đến, trao tặng bọn họ chiến kỳ hoàn toàn mới đại biểu vinh dự cùng trung thành, cũng đưa ra những tấm ngân phiếu khống. Hứa hẹn các loại quan to lộc hậu, đây là thứ duy nhất Hoàng đế bệ hạ giờ phút này có thể cho bọn họ. Tính cả hôm nay, Lệ Gia Lăng đã có cả một tuần không chợp mắt. Duy trì trật tự của đế đô, bình định đại thiên thế giới lân cận cực thiên giới rối loạn, thu nạp binh quyền, đặt cược đế quốc tương lai toàn diện hợp tác với sinh mệnh tin tức, còn cần trấn an lão thần cùng khích lệ Hộ Quốc Quân. Từng sự kiện, đâu chỉ bốn chữ trăm công ngàn việc có thể hình dung, trọng trách đặt ở trên vai bệ hạ trẻ tuổi, không nhẹ hơn Lý Diệu ở chiến tuyến Thánh Minh, hoặc là Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão đại chiến tuyến Thảo Nghịch bao nhiêu. Dù là Lệ Gia Lăng ở sau khi cắn nuốt mảnh vỡ thần hồn Vũ Anh Kỳ, tu vi tăng lên như bão táp, liên tục vắt kiệt tinh thần nhiều ngày như vậy, cũng cảm thấy lung lay sắp đổ, lực bất tòng tâm. Nhưng, thế cục rối loạn, vẫn không phải chuyện hắn lo lắng nhất. Thậm chí, chiến tuyến phía đông truyền đến chiến báo vô cùng khẩn cấp của Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại, cũng không đến mức làm hắn lo lắng đến tận đây. Làm hắn tâm phiền ý loạn nhất, không thể nghi ngờ vẫn là cái tên kia, kền kền Lý Diệu. Diệu ca, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi nhẹ nhàng vịn lan can trên thành lâu, bộ mặt không chút thay đổi, trấn định tự nhiên, ánh mặt trời màu vàng nhạt chiếu lên trên người, mơ hồ dâng lên một làn bụi bay màu vàng, làm hắn càng thêm giống một con hoàng kim sư tử không giận tự uy. Nhưng, con sư tử nhỏ tỉnh tỉnh mê mê này dù sao vừa mới rời khỏi sào huyệt ấm áp, bước lên con đường phía trước gập ghềnh, ở dưới bề ngoài tựa như kiên nghị, lại là chột dạ cùng mê mang nói không nên lời. Nói đến kỳ quái, tuy Lý Diệu người này nhìn qua luôn một bộ dáng cà lơ phất phơ, hi hi ha ha, tùy tùy tiện tiện, thấy thế nào không đáng tin như thế đó. Nhưng mỗi lần có hắn, sự tình sẽ luôn lấy một loại phương thức vạn phần mạo hiểm hoặc là ra ngoài dự liệu mà thành công. Ngay cả bản thân Lệ Gia Lăng cũng chưa ý thức được, hắn đã sớm ở trong bất tri bất giác, mang Lý Diệu coi là trụ cột lớn nhất trong lòng, thậm chí so với Hoàng hậu, không, Thái hậu Điện Hạ còn đáng tin hơn. Nhưng bây giờ, Diệu ca kiếm đi nét bút nghiêng, hồng phúc tề thiên này lại biến mất, thậm chí có khả năng. Lệ Gia Lăng ở sâu trong lòng rùng mình một cái. Không có khả năng. Hắn nghiến răng nói cho mình, Diệu ca tuyệt không có việc gì, hắn nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất trở về, nhưng ở trước khi hắn trở về, chúng ta đều phải chống đỡ tiếp, phải sáng tạo cho hắn cái, thời cơ mấu chốt nhất kia. Hoàng Kim Sư Tử hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên trong suốt mà kiên định. Hắn dõi mắt trông về phía xa, nhìn ra xa trận địa pháo phòng không trải rộng toàn bộ đế đô, rậm rạp như rừng rậm kiếm kích, sau đó ánh mắt lướt qua pháo phòng không cùng đường chân trời, ép thẳng lên trời. Trên bầu trời, ánh chiều tà như máu, đêm dài nhất sắp tới rồi. Trong cùng thời điểm, cách mấy ngàn vạn năm ánh sáng, một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, đại thiên thế giới màu mỡ nhất của Tống gia, cũng là xưởng công binh quy mô lớn nhất cùng quặng tinh thạch tinh khiết cao độ, ngọc đỉnh giới. Vô số tàu vũ trụ như cá mập bịt chặt đôi mắt hung hăng va chạm cùng xé rách làn da của nhau, ùng ùng thiêu đốt cũng nổ tung, nhiên liệu nén bắn ra rải khắp cả mảng tinh hải, dẫn tới trong chân không tối tăm cũng cháy lên lửa ma lấp lánh sặc sỡ nhất. Ba hồn bảy vía ngàn vạn người ở trong lửa ma chân không dãy dụa, làm ngọn lửa khủng bố này càng thiêu đốt càng mạnh, giống như bỗng dưng xé rách một cánh cổng tà ác, ma ngọc đỉnh giới cùng cửu u hoàng tuyền nối với nhau. Trải qua một ngày đêm ác chiến, một trận đánh dữ dội nhanh như điện chớp lại tàn khốc đến cực điểm tiếp cận Vĩ Thanh. Hạm đội đặc biệt tổng hợp đế đô của Lôi Thành Hổ cùng hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa của Bạch Lão Đại làm nhiều việc cùng lúc, người trước như cây chù y khổng lồ thế như sấm sét, người sau như yêu đao xuất quỷ nhập thần, đánh cho lực lượng còn sót lại của Tống gia sụp đổ, liên tiếp bại lui. Lực lượng cơ động tới lui tuần tra ở trên tinh hải hầu như toàn quân bị diệt, tàn binh bại tướng còn lại đều hốt hoảng chạy trốn đến trên hành tinh chính của Ngọc Đỉnh Giới, cũng là một trong những hành tinh tài nguyên tinh thạch phong phú nhất toàn bộ đế quốc, Ngọc Đỉnh Tinh. Đây là một hồi đại thắng nhẹ nhàng đầm đìa nhất phái Cách Tân lấy được sau khi triển khai trận chiến thảo nghịch. Cuối cùng hung hăng rút được cơn nghẹn khuất trước đó vài ngày rút kiếm chung quanh mờ mịt, tìm không thấy đối thủ. Từ sau khi ở trong trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô liên tiếp tổn thất hạm đội Kim Cương cùng hạm đội Hoàng Bài, cơ cấu nội bộ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cùng với chiến lược bọn họ đối đãi phái Cách Tân, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đông Phương gia ở trong sự kiện tiền nhiệm thủ tướng Đông Phương Vọng rơi đài nguyên khí đại thương, Lệ gia xuất hiện Lệ Linh Hải cùng Lệ gia Lăng hai kẻ phản nghịch này, lập trường càng thêm xấu hổ, thực lực cùng uy thế Vân gia vốn rất cao, nhưng ở trong trận chiến Thất Hải, Vân Tuyết Phong thống soái tám hạm đội Kim Cương càng thất bại rối tinh rối mù, lại vứt bỏ đại bộ phận tinh nhuệ, liên quan cũng vứt bỏ đại bộ phận quyền lên tiếng của Vân gia, dẫn tới Tống gia dễ dàng trở thành kẻ đứng đầu bốn đại gia tộc. Nhưng ở trên một thời điểm mấu chốt đòi mạng như vậy, trở thành đứng đầu bốn đại gia tộc lại chưa hẳn là chuyện gì tốt. Súng bắn chim đầu đàn, liên quân Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại nóng lòng tốc chiến tốc thắng, quân tiên phong liền chỉ thẳng lãnh địa Lệ thuộc trực tiếp Tống gia, thừa dịp bốn đại gia tộc chưa từ trong liên tục hai trận thảm bại hỗn loạn khôi phục lại, thế mà hung hãn không sợ chết, trực tiếp nhảy đến nơi tim gan của Tống gia. Hạm đội còn sót lại của bốn đại gia tộc, đối với hạm đội liên hợp phái Cách Tân vừa mới lấy được mấy trận thắng lớn, khí thế như cầu vồng, hầu như là nghe gió đã chạy, căn bản không dám chính diện giao phong. Hạm đội liên hợp phái Cách Tân một đường lao như bão táp, hầu như đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không gặp bất cứ sự phản kháng nào có hiệu quả nữa. Nhưng con rết trăm chân, chết mà không ngã, chính như thủ tướng đế quốc Đông Phương Vọng đã sớm ngã xuống nói, tinh hải rộng lớn vô ngần, mới là kẻ địch lớn nhất của mỗi một thống soái cùng nhà quản lý. Mặc dù hạm đội liên hợp phái Cách Tân là một con mãng xà lòng tham không đáy, liên tục nuốt vào 17-18 con voi to ngốc nghếch, cũng không tránh khỏi phản ứng trì độn, hành động bất tiện, tiêu hóa không tốt. Mà ở sau khi liên tục vứt bỏ mấy chục tinh cầu tài nguyên và mấy đại thiên thế giới, hạm đội còn sót lại của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cũng dần dần hồi phục lại, nhìn ra được điểm yếu của phái Cách Tân khiêu chiến sốt ruột, hậu cần bất tiện, hơn nữa hai mặt thù địch. Bọn họ có ý lợi dụng một điểm này, đánh tiêu háo, đất cằn cùng đánh lâu dài với phái Cách Tân. Lại không ngờ Lôi Thành Hổ cùng Bạch Lão Đại điên cuồng đến loại trình độ này, căn bản không để ý tới các loại mồi bọn họ cố ý đưa lên tận cửa, lại là được ăn cả ngã về không, lao thẳng tới Ngọc Đỉnh Giới, thế giới tài nguyên cùng một trong những xưởng công binh quan trọng nhất của Tống gia, có lẽ là của cả bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Dùng chỉ huy tinh diệu nhất, chiến ý tràn đầy nhất cùng hy sinh điên cuồng nhất, cứng rắn cậy mở cái hộp sắt trọng binh gác này. Trải qua một ngày đêm ác chiến, thủ quân phòng ngự khoảng không vũ trụ rộng lớn của Ngọc Đỉnh Giới đã bị phe công kích hoàn toàn phân cách cũng tiêu diệt từng bộ phận. Theo ba tòa pháo đài vũ trụ quy mô lớn nhất của thủ quân lần lượt phát nổ cũng tê liệt, biến thành quả táo nát bị người ta hung hăng gặm một miếng, thủ quân còn lại hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, hoặc là đưa ra tín hiệu đầu hàng, ngoan ngoãn mang khiên linh năng cùng đơn nguyên động lực đóng cửa hết. Mang cổng số liệu hướng phe công kích hoàn toàn mở ra, tiếp nhận phe công kích xâm nhập cùng theo dõi đối với máy chủ của bọn họ, bằng không chính là vứt bỏ tàu kho vũ khí cùng tinh không mẫu hạm hừng hực bốc cháy, lên tàu xuyên toa cùng tàu vận tải nhanh, hướng bên trong tầng khí quyển Ngọc Đỉnh Tinh hốt hoảng chạy trốn. Mưu toan lợi dụng phương tiện mặt đất cùng pháo đài trong lòng đất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đấu đến cùng. Sau khi bên công kích sắp mang Ngọc Đỉnh Tinh cùng một vệ tinh quan trọng nhất của nó, cũng chính là xưởng đóng tàu Ngọc Đỉnh cùng trung tâm luyện chế tinh khải Ngọc Đỉnh hoàn toàn phân cách ra, cũng tiêu diệt một chiến hạm chủ lực cuối cùng trung với bốn đại gia tộc vẫn luôn trôi nổi ở trong vũ trụ, tinh cầu thiêu đốt mới dần dần nguội đi. Nhưng chiến tranh lại xa xa chưa kết thúc. kỳ hạm tàu virus hợp kim của hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, Bạch lão đại đứng thẳng trên phòng điều khiển, trong màn hình xung quanh hiện lên đều là tầng khí quyển màu vàng nhạt của Ngọc Đỉnh Tinh. Tinh cầu có thể ở lại bình thường, vì duy trì vòng sinh thái cơ bản, mặt ngoài ít nhất 60-70% diện tích đều là biển, thường thường thể hiện ra màu xanh thẳm. Nhưng Ngọc Đỉnh Tinh là tinh cầu tài nguyên số 1 toàn bộ đế quốc, lượng lớn mỏ tinh thạch đều bại lộ ở trên bề mặt, càng có từ trường cực kỳ đặc thù lượn lờ cả tinh cầu, phản xạ hào quang của hành tinh, thể hiện ra hào quang cực kỳ mê người, như một cái bánh ngọc cắm đầy nến. Bụng Bạch lão đại phát ra tiếng cục cục. Bụng đói kêu vang, hắn đã sốt ruột không chờ nổi nữa muốn mang cái bánh ngọc này dở thành 8 mảnh, nuốt vào bụng. Ở lân cận tàu virus hợp kim, phân biệt là tàu kho vũ khí siêu cấp hỏa lực cường đại nhất hạm đội liên hợp kẻ phóng hỏa, tàu con chuột thép không gỉ, cùng với tàu linh từ quấy nhiễu, nắm đấm sắt, trải qua lượng lớn cải tạo, hoàn toàn trở thành đại não kéo dài của quyền vương. Đặc biệt chiếc sau, ở dưới quyền vương thao túng, quả thực trở thành một hố đen khủng bố, đưa vào nơi nào của chiến trường, liền có thể mang linh võng cùng lưới chiến thuật quân địch nơi đó đều quấy sơ xác, mang toàn bộ tin tức và số liệu của kẻ địch cắn nuốt hết. Lại nhiễu loạn nghiêm trọng hệ thống khống chế hỏa lực cùng động tần suất khiên linh năng chấn của quân địch, lập công lao hãn mã cho trận thắng lợi huy hoàng này. Giờ phút này, ở dưới hỏa lực cực mạnh của tàu con chuột thép không gỉ yểm hộ, tàu nắm đấm sắt cũng đi trước làm gương, truy tung các bại binh chạy tán loạn kia, lao về phía tầng khí quyển Ngọc Đỉnh Tinh, ý đồ tiến một bước nhiễu loạn mạng lưới thông tin cùng phòng ngự đối phương bố trí ở trên hành tinh. Xé rách một vết thật lớn cho bộ đội nối đuôi sau đã kích quỹ đạo cận địa. Bạch lão đại cũng bắt lấy cơ hội, thu nạp bộ đội, lại lần nữa ngưng tụ thành dao giải phẫu sắc bén không thể chống đỡ, bẻ tay, chuẩn bị cắt bánh ngọt. Nhưng vào lúc này, từ trên tổng kỳ hạm hoàn toàn mới của liên quân, tàu Lôi Thần truyền đến mệnh lệnh của Lôi Thành Hổ. Cái gì? Dừng tiến công. Bạch lão đại hơi ngẩn ra, trên cả khuôn mặt lập tức che kín lửa giận như nham thạch nóng chảy. Chỉ một lát, kênh thông tin bí mật cấp bậc cao nhất giữa tàu virus hợp kim và tàu Lôi Thần liền thành lập lên, hai quan chỉ huy hạm đội có thể nói ưu tú nhất trong vũ trụ đối chọi gay gắt, mắt to trừng mắt nhỏ. Rốt cuộc là có ý tứ gì, vì sao phải dừng tiến công? Bạch lão đại vỗ bàn điều khiển, giận không thể kiềm chế được nói, hổ soái, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra được tình thế chúng ta bây giờ tràn đầy tốt đẹp, thủ quân hoàn toàn sụp đổ, trong khoảng thời gian ngắn, tuyệt đối không dựng lên nổi phòng ngự cùng phản kích hữu hiệu. Hơn nữa nhiều tàn binh bại tướng hạm đội vũ trụ như vậy chạy trốn đến trong tầng khí quyển, cũng tạo thành thủ quân mặt đất chỉ huy tiến một bước mất nhạy, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh, có thể ở trong vòng 3 ngày chiếm lĩnh đầu mối chỉ huy mặt đất Ngọc Đỉnh Tinh, cả tinh cầu đưa tay có thể lấy được. Hổ soái, ngươi không thể không biết trình độ quan trọng của Ngọc Đỉnh Tinh chứ. Đây là xưởng công binh, kho pháp bảo cùng tinh thạch quy mô lớn nhất của Tống gia, không, là của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, dưới lòng đất không biết ẩn chứa tài nguyên phong phú cỡ nào, trong kho cũng chồng chất lượng lớn vũ khí cùng tiếp tế tiếp viện, đối với quân ta một mình xâm nhập, hậu cần cực độ thiếu thốn mà nói. Không thua gì một liều thuốc trợ tim. Mắt thấy quân ta đã dọn dẹp tất cả kẻ địch trong không trung, lượng lớn tài nguyên gần trong gang tấc, toàn bộ tướng sĩ chiến đấu hăng hái đẫm máu đều trông mong đi Ngọc Đỉnh Tinh bổ sung tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi hồi phục một phen, lúc này dừng tiến công, chẳng lẽ không phải thả cọp về núi, chờ thủ quân phục hồi tinh thần. Ở trên Ngọc Đỉnh Tinh bày ra tư thế nghiêm ngặt tử thủ, chúng ta còn cắn khúc xương cứng này như thế nào? Bạch Tư lệnh, đây là lý do ta không thể không hạ lệnh dừng tiến công, bởi vì chúng ta không gặm nổi khúc xương cứng này. Chiến thần Lôi Thành Hổ ở một đầu khác của màn hình, sắc mặt đen sì, không biết là sầu hay là bị khói thuốc súng hung, ngươi cũng đã nói, trên Ngọc Đỉnh Tinh có xưởng công binh cùng kho pháp bảo quy mô lớn nhất bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mặt đất có trận địa phòng không như rừng rậm sắt thép. Dưới lòng đất thì trải rộng pháo đài trong lòng đất rắc rối phức tạp như mê cung, càng có đồ hộp ăn không hết, vũ khí đạn dược dùng không hết trong mấy chục năm. Hoàn cảnh xấu lớn nhất bây giờ của quân ta chính là binh lực không đủ, thời gian lại càng không đủ. Ở trong một hồi chiến đấu nhanh như điện chớp, đánh tan hạm đội không gian của kẻ địch là một chuyện, nhưng mang binh lực gầy còm rải đến trên cả tinh cầu, đi chiếm lĩnh vô số cứ điểm, cùng thành lũy trên mặt đất cùng trong lòng đất của tinh cầu này, lại là một câu chuyện khác. Ví dụ đại quân thời cổ tiến công một tòa thành kiên cố, vây công mười mấy 20 năm cũng đánh lâu mà không hạ được là nhiều đếm không xuể, huống chi chúng ta đối mặt là một tinh cầu, kẻ địch khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm. Ngay từ đầu, ta đã nói với ngươi, chúng ta trận này, công thành đoạt đất là hạ, tiêu diệt sinh lực kẻ địch, chặt đứt hai chân kẻ địch là thượng. Bây giờ, chúng ta đã tiêu diệt hai hạm đội sâu trong vũ trụ kẻ địch bố trí ở Ngọc Đỉnh Giới, đây là hạm đội số lượng không nhiều có được năng lực bước nhảy tinh hải quy mô lớn của Tống gia, tương đương chặt đứt một chân kẻ địch, làm tính cơ động của kẻ địch suy yếu trên diện rộng, đã đạt tới mục đích chiến dịch. Nếu tham luyến tài nguyên Ngọc Đỉnh Tinh, lâm vào vũng bùn lớn tác chiến mặt đất, rốt cuộc bao lâu mới có thể chiếm lĩnh cả tinh cầu, một tháng, ba tháng, hay là một năm năm rưỡi? Toàn bộ quá trình chiếm lĩnh, lại phải tổn hại bao nhiêu tinh nhuệ cùng sĩ khí, thậm chí mang cường tập chiến vốn bẻ gãy nghiền nát, đánh thành trì an chiến ướt át bẩn thỉu. Cho nên, vẫn là câu nói kia, đừng để ý một thành thị một khu vực, một tinh cầu thậm chí một đại thiên thế giới được mất, thời gian, quan trọng nhất là thời gian. Chỉ có trong thời gian ngắn nhất, đánh tan nhiều sinh lực nhất của quân địch, ở trong lãnh địa bốn đại gia tộc kích lên sự sợ hãi mãnh liệt nhất, mới có thể một hơi đánh tan lũ phản nghịch chết tiệt này. Dừng tiến công bề mặt tinh cầu, trọng điểm lấy quỹ đạo oanh tạc, nổ tung phá hủy vài xưởng đóng tàu, xưởng công binh, trung tâm luyện chế tinh khải cùng trung tâm khai thác mỏ chủ yếu của quân địch, ít nhất để quân địch ở trong 3 tháng đến nửa năm không có cách nào từ Ngọc Đỉnh Tinh luyện chế ra cho dù một con tàu vũ trụ nào nữa. Kẻ địch co đầu rút cổ ở trên tinh cầu nhiều nữa, cũng không bay ra được, càng không thể triển khai bước nhảy tinh hải, mục đích của chúng ta liền đạt tới. Sau đó, ngụy trang ra biểu hiện giả dối quân ta đang tiến công quy mô Ngọc Đỉnh Tinh, tấn công chỗ kẻ địch nhất định phải cứu, hấp dẫn lực lượng cơ động không còn sót lại bao nhiêu của Tống gia thậm chí bốn đại gia tộc đến tiếp viện Ngọc Đỉnh Tinh, chúng ta vừa lúc làm vây điểm đánh viện binh, hai ba lần vây điểm đánh viện binh. Tiến một bước suy yếu lực lượng cơ động của kẻ địch, làm kẻ địch không dám dễ dàng thò đầu ra nữa, chúng ta liền cho một đòn sấm sét, vồ thẳng nơi này. Cánh tay máy của Lôi Thành Hổ siết chặt nắm tay như chùy sắt, hung hăng đánh vào trong màn hình, mang một mảng tinh tú lấp lánh đập cho nát bét. Đó chính là chỗ thủ phủ Tống gia, Hoàng Long Giới. Đây là cơ hội thắng duy nhất của chúng ta. Lôi Thành Hổ trợn tròn hai mắt, rõ ràng, nói năng có khí phách, trực đảo Hoàng Long. Sắc mặt Bạch Lão Đại vẫn âm trầm như nước, mồ hôi hầu như biến thành nham thạch nóng chảy động lại, chưa có chút ý tứ nào bị Lôi Thành Hổ thuyết phục. Kế hoạch của Hổ Soái tuy tốt, nhưng cũng cần suy xét đến hiện trạng quân ta. Quân ta vốn chính là do vài hạm đội khác nhau nhào nặng mà thành, lại liên tục trải qua nhiều phen ác chiến. Đặc biệt một trận chiến trước mắt này, bộ đội hao tổn cực lớn, đang cần gấp tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi hồi phục. Lúc này, rõ ràng điểm tiếp tế tiếp viện tài nguyên phong phú ngay tại trước mắt, lại trơ mắt nhìn cũng không thể động thủ, còn phải lại cắn chặt răng, vây điểm đánh viện binh. Hổ Soái có từng nghĩ, lúc này dám đến tiếp viện Ngọc Đỉnh Giới, tuyệt đối là tinh nhuệ cuối cùng của bốn đại gia tộc. Chính cái gọi là chó cùng rứt dậu, đám tinh nhuệ đó một khi phát cuồng, lại nào dễ đánh như vậy hay không? Mà nghe ý tứ Hổ Soái, sau khi đánh xong đám tinh nhuệ này, quân ta cũng không có nửa ngày thời gian thở dốc, đã phải trực đảo Hoàng Long, đi tấn công thủ phủ Tống gia. Cái này đối với đạn dược cùng nhiên liệu, quản lý cùng chỉ huy, còn có ý chí chiến đấu của quan binh cơ sở, đều yêu cầu cao bao nhiêu. Như đi qua một sợi tơ nhện treo ở trên không cửu U Hoàng Tuyền, có chút vô ý, chính là kết cục vạn kiếp bất phục, ngài rốt cuộc có biết trình độ điên cuồng cùng khó khăn của bộ liên hoàn kế này hay không? Ta biết. Lôi Thành Hổ thâm trầm nói, chính bởi vì ta phi thường rõ độ khó của một trận chiến này, cho nên ta mới có thể khẳng định, kẻ địch tuyệt đối không thể ngờ được, chúng ta dám trực đảo Hoàng Long. Liên tục trải qua trận chiến Thất Hải cùng trận chiến Đế Đô thảm bại, bốn đại gia tộc sớm đã nội bộ lục đục, đánh mất lòng người, ở bên bờ vực sụp đổ. Lúc này, chỉ cần một sự kiện có tính dấu hiệu, liền có thể đẩy mấy tòa thành lũy nhìn như nguy nga này ầm ầm sụp đổ, biến thành một mảng phế tích cùng gạch ngói vụn. Tống gia là trước mặt đứng đầu bốn đại gia tộc, tin tức công phá thủ phủ Tống gia, chính là một sự kiện có tính dấu hiệu, như thế, tin tức một khi truyền ra, quân đội bốn đại gia tộc sẽ không còn chút ý chí chiến đấu nào đáng nói, mà dân chúng cùng người mang dòng họ khác. Người tu tiên tầng dưới chót trong lãnh địa của nó cũng sẽ nhao nhao đứng lên phản kháng. Trật tự thống trị của bốn đại gia tộc như tuyết lở sụp xuống, đến lúc đó, thành lũy kiên cố như Ngọc Đỉnh Tinh, cũng sẽ không chiến đấu đã đầu hàng. Hổ Soái thật không hổ là Hổ Soái, thật sự là chiến lược hoành tráng. Bạch Lão Đại vẫn như cũ không nhường chút nào, lạnh lùng nói, nhưng vẽ cái bánh lớn tới đâu nữa, cũng cần có thể ăn vào bụng mới có ý nghĩa. Ngài có từng suy xét, nhỡ đâu sức chiến đấu quân ta không đủ để chống đỡ liên tục tác chiến cùng chạy đánh đường dài như vậy, làm sao bây giờ hay không? Cái gọi là trực đảo Hoàng Long, đổi cái cách nói chính là đưa cánh quân mệt mỏi viễn chinh, một mình xâm nhập, đến lúc đó, chỉ cần xảy ra một ít bất ngờ nhỏ bé nhất, liền có khả năng toàn quân bị diệt. Chỉ có đánh hạ Ngọc Đỉnh Tinh trước, mang tinh cầu vật tư phong phú này cải tạo thành căn cứ tiến quân cùng đầu mối tuyến tiếp viện hậu cần của chúng ta, mới là chiến lược ổn thỏa nhất. Ổn thỏa? Không có thời gian cho chúng ta ổn thỏa. Sắc mặt Lôi Thành Hổ càng đen thêm, trầm giọng nói, động hướng của hạm đội Thánh Minh ở trên chiến trường tuyến Tây càng thêm ái muội không rõ, lúc nào cũng có khả năng hướng nội địa đế quốc phát động một đòn trí mạng, nếu ta là quan chỉ huy hạm đội chủ lực Thánh Minh. Vô cùng có khả năng mang quân tiên phong sắc bén nhất của mình cắm thẳng vào trái tim đế quốc. Một khi tin tức hạm đội chủ lực Thánh Minh xuất hiện ở đế đô truyền đến, dư nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc liền càng không có khả năng đầu hàng, chúng ta sẽ ở cục diện bất lợi tiến thoái lưỡng nan, hai mặt thụ địch, đến lúc đó, cho dù chiếm lĩnh một ngọc đỉnh tinh nho nhỏ, lại có ích gì. Đó cũng không phải lý do dưới tình huống người kiệt sức, ngựa hết hơi, hết đạn cạn lương, muốn cố ý tiến công thủ phủ địch quân. Cơn giận của Bạch lão đại cũng lần nữa bùng nổ, gầm nhẹ, không nghỉ ngơi chỉnh đốn, bộ đội không chống đỡ được, còn đánh trận như thế nào? Chống đỡ không được, cũng phải chống đỡ tiếp, bây giờ chúng ta liều chính là một hơi, dùng một hồi tiếp một hồi thắng lợi, kích thích bộ đội đang hăng máu, trực đảo Hoàng Long, nếu dừng lại nghỉ ngơi hồi phục, cơn hăng này tan đi, sức chiến đấu ngược lại sẽ giảm xuống đáy vực, không leo lên được nữa. Lôi Thành Hổ lớn tiếng nói, đây là một trận chiến đặt cược vận mệnh đế quốc. Mặc dù biết rõ là cơ hội xa vời được ăn cả ngã về không, nhưng chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác. Không, là các ngươi không có lựa chọn nào khác, mà không phải chúng ta. Bạch lão đại nheo mắt, lạnh lùng nói, mặc kệ hổ soái nói như thế nào, ta luôn cảm thấy chiến lược của ngài quá mạo hiểm, binh sĩ dưới trướng ta, không có lý do vì đế quốc đi làm chuyện, lấy hạt dẻ trong lò lửa, như vậy, chúng ta còn có nhiệm vụ cùng sứ mệnh của mình. Lời vừa nói ra, hai người đồng thời trầm mặc. Không sai, ngay từ đầu, sự khác biệt của hai người không phải là chiến thuật cùng chiến lược, mà là lập trường khác nhau. Lấy nghệ thuật chỉ huy thân trải trăm trận của Lôi Thành Hổ, làm sao không biết bộ đội đã người kiệt sức, ngựa hết hơi, bị ép đến cực hạn, lúc này nếu không tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi hồi phục một phen thật tốt, còn muốn luân phiên huyết chiến thậm chí trực đảo Hoàng Long, rốt cuộc lỗ mãng bao nhiêu, mạo hiểm cỡ nào. Mà lấy vô số lần xuất quỷ nhập thần săn giết cùng cướp bóc của Bạch lão đại, làm sao không biết thời gian cùng tính cơ động quan trọng, làm sao không biết dùng hạm đội đi cứng rắn cậy ra lớp vỏ của một tinh cầu là hành vi phiền toái cỡ nào, lại ngu xuẩn bao nhiêu, quả thực như là dùng dao sắc đi đâm vào đá cứng. Nghĩ xa xôi về kiếp sống tinh đạo trong quá khứ, hắn là có tiếng đánh xong chạy, hắn đầu óc có bệnh mới muốn tiến công một tinh cầu trọng binh tập kết, đánh mặt đất chiến, trị an chiến, đất khô cằn chiến cái chết tiệt gì chứ. Nhưng lập trường hai người cùng sứ mệnh bọn họ gánh vác, lại làm bọn họ không thể không xem nhẹ phiêu lưu cùng sơ hở trong kế hoạch của mình, chỉ hy vọng xảy ra kỳ tích nào đó, có thể một lần là xong. Lôi Thành Hổ phải vượt ở trước khi hạm đội chủ lực Thánh Minh xuất hiện giải quyết sinh lực, mỗi một mũi hạm đội sâu trong vũ trụ có thể tiến hành bước nhảy tinh hải của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, mang dư nghiệt bốn đại gia tộc hoàn toàn phong kín ở trên mỗi một tinh cầu cô đơn. Bạch lão đại lại muốn tận lực bảo tồn thực lực, tranh thủ thêm một ít lợi thế cho sau đây đánh cờ giữa liên bang cùng đế quốc, thậm chí kế hoạch của chính hắn. Nói đến cùng, Bạch lão đại có thể không để ý cái gì khác biệt giữa người tu chân cùng người tu tiên, bản thân hắn là xuất thân tinh đạo, không phải thiện nam tín nữ gì cả. Nhưng, giúp người tu tiên đánh trận là một chuyện, vì người tu tiên đi lấy hạt dẻ trong lò lửa, mạo phiêu lưu nhất định phải chết không thể nghi ngờ, mất mạng vô ích, đó là một chuyện khác rồi. Mà trầm mặc như vậy, cũng hiển lộ ra điểm yếu lớn nhất của liên quân thảo nghịch, chính là mệnh lệnh ra từ nhiều cửa, chỉ huy không thống nhất. Lôi Thành Hổ là trên danh nghĩa thống soái thảo nghịch quân, Bạch lão đại và hạm đội kẻ phóng hỏa đều phải thuộc về lão tiết chế cùng điều hành. Nhưng Bạch lão đại lại nào có khả năng thật sự mang binh quyền chấp tay nhường cho người ta, đương nhiên là tự thành hệ thống, chỉ hợp đồng tác chiến mà thôi. Khi bẻ gãy nghiền nát, luân phiên đại thắng còn dễ nói, khi gặp được trận ác liệt cần đánh như vậy, vô cùng có khả năng toàn quân bị diệt, vết rách giữa hai người liền hiển lộ không thể nghi ngờ, không thể khép lại. Đối mặt Bạch lão đại kiệt ngạo bất tuân, Lôi Thành Hổ cũng không có biện pháp tốt hơn. Lão chung quy không đến mức ở trên lúc mấu chốt này, trở mặt cùng minh hữu mạnh mẽ duy nhất nhỉ. Viện quân liên bang các ngươi có tin tức chưa? Lão chỉ có thể đổi đề tài, để dịu đi bầu không khí khẩn trương. Không sai, nếu viện quân tin diệu liên bang có thể kịp thời chạy tới, binh lực liên quân thảo nghịch gia tăng thật lớn, bày mưu nghĩ kế liền thông dong hơn rất nhiều, lấy thực lực lôi thành hổ cùng bạch lão đại, nhất định có thể mang dư nghiệt bốn đại gia tộc đều ăn sống nuốt tươi. Còn chưa, bây giờ vẫn không xác định, liên bang đồng ý phái ra viện quân hay không, lại có thể phái ra bao nhiêu viện quân. Bạch lão đại vẻ mặt u ám nói để hổ soái biết, chỉ mấy năm trước, cổ máy chiến tranh toàn bộ tinh diệu liên bang còn là vì phòng bị đế quốc chân nhân loại mà ù ù vận chuyển, thậm chí đánh một trận hẳn hoi với hạm đội Hắc Phong lệ thuộc đế quốc. Tuy hạm đội Hắc Phong chưa xâm nhập đến nội địa liên bang, làm ra các việc làm ác đốt giết đánh cướp, nhưng vẫn có vô số con em liên bang, ở trong một trận chiến đó dâng ra sinh mệnh quý giá. Địch ý cùng cảnh giác của liên bang đối với đế quốc, sớm ở trong trăm năm giáo dục rót vào máu tươi cùng xương tủy mỗi một công dân liên bang, bây giờ muốn ở trong vòng mấy tháng ngắn ngủn để tất cả mọi người liên bang chuyển biến 180 độ, để liên bang quân khổ tâm kinh doanh trăm năm vì bảo vệ đế quốc mà chiến, ngài cảm thấy độ khó cao bao nhiêu? Không sai, Lý Diệu bị vây khốn ở sâu trong tinh hải, mà phu nhân hắn chính là nghị trưởng liên bang bây giờ, nhưng nghị trưởng liên bang không phải hoàng đế đế quốc, quyền quyết định xuất binh thậm chí hướng thánh ước đồng minh tuyên chiến hay không nắm giữ ở trên tay nghị hội quyết định, lại phải thể hiện ý chí của toàn thể quốc dân. Nếu ở trên xã hội cùng trong giới dư luận, toàn thể quốc dân đều phản đối xuất binh, nghị hội và nghị trưởng cũng không có khả năng mạo muội đối đầu cả thiên hạ. Cho nên, đây là nguyên nhân đế quốc chúng ta không cần nghị hội chết tiệt. Lôi Thành Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, nghị hội ngu xuẩn, dân chúng ngu xuẩn, cái gọi là dân ý ngu xuẩn, chỉ là dùng cách nghĩ của một lũ lợn đến trói buộc một con mãnh hổ, sẽ chỉ mang tinh diệu liên bang kéo vào đường chết. Môi hở răng lạnh, đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi cũng không hiểu sao, nếu đế quốc bị diệt, thánh minh quật khởi. Chẳng lẽ liên bang có thể nấp ở góc tinh hải, chỉ lo thân mình. Chẳng qua khác biệt của chết sớm chết muộn mà thôi. Ta biết, ta cũng cho rằng như vậy, nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã muộn, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi người liên bang làm ra quyết định của bọn họ. Bạch lão đại nhìn Lôi Thành Hổ, rốt cuộc làm ra nhượng bộ, hổ soái. Mặc dù ngươi không đồng ý tiến công Ngọc Đỉnh Tinh, ít nhất để bộ đội đánh hạ vệ tinh chủ yếu Ngọc Tử Tinh của Ngọc Đỉnh Tinh đi, vậy bến tàu, mỏ, trung tâm tinh luyện cùng xưởng công binh bên trên, đối với quân ta thiếu thốn vật tư mà nói cũng không phải không có lợi. Dù sao, nếu ngài nhất định muốn chơi trò vây điểm đánh viện binh, cũng phải mang kịch làm đầy đủ một chút, mới có thể hấp dẫn kẻ địch mắc mưu, có phải hay không? Lôi Thành Hổ nhìn Bạch lão đại thật lâu. Được, ba ngày. Cổ lão như là bánh răng rỉ sắt, gian nan gật gật đầu, giơ ba ngón tay máy móc, trong vòng ba ngày, chúng ta nhất định phải công phá phòng tuyến mặt đất Ngọc Tử Tinh, toàn diện tiếp thu vệ tinh này, hy vọng ở trước đó, từ tinh diệu liên bang có thể truyền đến tin tức tốt đi. Màn hình dần dần ảm đạm đi. Mặt Lôi Thành Hổ, lại bị chân không tối tăm, tinh tú thiêu đốt cùng tinh cầu rạng rỡ tỏa sáng như bánh ngọc thay thế. Bạch lão đại nhìn tất cả cái này, ánh mắt trống rỗng lại như là đâm thủng vũ trụ ba chiều, bay đến nơi phi thường xa xôi. Thật lâu sau, hắn lặng lẽ thở dài một tiếng, phát ra cảm khái giống với Lữ Khinh Trần. Liên bang của ta. Cùng thời điểm, biên thủy tinh hải, tinh diệu liên bang, thiên hoàng giới. Ở lúc Lôi Thành Hổ và Bạch lão đại vì tiến quân chiến lược xảy ra tranh chấp kịch liệt, ở trên bến tàu quỹ đạo siêu cấp bên ngoài thiên hoàng tinh, một chiếc mẫu hạm tuần tra loại lớn vừa mới hoàn thành cải tạo, đang ở dưới tàu dẫn dắt kéo chậm rãi chạy vào cảng vũ trụ, còn chưa thử hàng cùng diễn tập đạn thực. Đã sốt ruột không chờ được gia nhập vào trong một hạm đội khổng lồ xây dựng hoàn toàn mới, lấp lánh quần sáng như cụm sao. Ở trên chiếc tuần tra mẫu hạm này, một hồi tranh chấp kịch liệt, cũng bùng nổ ở trong phòng họp bí mật. Các phe tranh chấp, lại bao gồm cao tầng trên chính đàn, cường giả các thế lực, cùng với các tướng quân, chuyên gia giới quân sự cùng giới học thuật liên bang giờ phút này. Nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đan, bí kiếm cục trưởng Quá Xuân Phong, tiền nhiệm hội trưởng hội quỹ Ảm Nguyệt Kim Tâm Nguyệt, tổng tham mưu trưởng liên bang quân Bạch Khai Tâm, Bành Hải, Mông Xích Tâm, Hàng Bạc Lăng. Chỉ riêng từng cái tên như sấm bên tai này cùng gương mặt mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở trên đầu đề tin tức, có thể nhìn ra phân lượng hội nghị hoặc là nói tranh chấp này. Điều bọn họ quan tâm, tự nhiên là tin tức Lý Diệu cùng đế quốc, thứ tranh chấp cũng không gì ngoài vấn đề liên bang cần xuất binh hay không, lại phải cuốn vào vòng xoáy lớn của trung ương tinh hải tới trình độ nào. Hội nghị như vậy, vốn nên đặt ở thủ đô liên bang Thiên Nguyên Tinh để tổ chức. Nhưng liên bang cần can thiệp thế cục đế quốc hay không, chuyện này thật sự quá mẫn cảm, đặc biệt mới nhất truyền đến tin tức Lý Diệu mất tích quá nghiêm trọng, sức phá hoại quá mạnh, một khi bị giới tin tức đưa ra, quỷ biết sẽ dẫn phát toàn liên bang sóng gió kinh thiên động địa cỡ nào, thậm chí đại quân còn chưa xuất chinh. Sĩ khí đã tổn hại một nửa. Cho nên, cao tầng liên bang vẫn quyết định, trước thu mình xử lý, lấy hình thức diễn đàn kho trí tuệ, tiến hành bước đầu tham thảo cùng thôi diễn, đợi đưa ra một phương án giải quyết đại khái, lại mang tất cả tin tức, đặc biệt tin tức Lý Diệu mất tích, hướng toàn liên bang công khai. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Vì thế, các cường giả đến từ chính đại thế giới tinh diệu liên bang cũng chưa tập hợp đến thủ đô Thiên Nguyên Tinh, như vậy thật sự quá nhạy cảm, mà là tới thế giới công nghiệp quan trọng nhất rời xa thủ đô liên bang, Thiên Hoàng Giới. Ngay cả nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đan cũng lấy danh nghĩa thị sát bộ đội, khiêm tốn thận trọng đến nơi đây. Đương nhiên, hạm đội đang luyện chế, cải tạo cùng thăng cấp trong bến tàu đường ray vũ trụ vòng tròn trên Thiên Hoàng Giới, Thiên Hoàng Tinh, quả thực đáng giá thị sát một phen cẩn thận. Đây là hạm đội sâu trong vũ trụ thứ ba của liên bang, kế sau hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Đại Bạch, có được năng lực bước nhảy tinh hải siêu dài. Trung tâm của nó chính là nữ hoa chiến hạm từ vĩnh dạ băng nguyên sâu trong cổ thánh giới đào móc ra. Trong chiếc chiến hạm này cùng với bàn cổ địa cung chôn sâu ở phía dưới chiến hạm ẩn chứa vô số bí bảo cùng cơ mật, vừa vặn lần lượt đối ứng, giải khóa cho nhau với rất nhiều kỹ thuật trong Côn Luân bí cảnh liên bang đã nghiên cứu trăm năm, làm năng lực dự trữ kỹ thuật cùng thăm dò tuyến đầu của người liên bang tiến triển cực nhanh, tiến bộ to lớn. Người liên bang chọn dùng lượng lớn kỹ thuật Côn Luân để chữa trị cùng cải tạo nữ hoa chiến hạm, thậm chí trực tiếp tháo dỡ lượng lớn đơn nguyên pháp bảo của Côn Luân bí cảnh trang bị đến trên chiếc chiến hạm này, rốt cuộc trong thời gian ngắn nhất làm chiếc chiến hạm này khôi phục ngao du năng lực tinh hải, nhắm chừng bảo thủ có thể phát huy ra 30% sức chiến đấu của nó ngày xưa. 30% sức chiến đấu thời đại Hồng Hoang cũng là một con số phi thường kinh người, vượt xa xa tổng kỳ hạm tàu Liệu Nguyên ban đầu của liên bang quân. Cho nên sau khi chiếc nữ hoa chiến hạm này được đặt tên là tàu Côn Luân, cũng chưa trực tiếp gia nhập hạm đội Liệu Nguyên, mà là trở thành trung tâm của hạm đội mới. Dựa theo lệ thường liên bang quân, tên kỳ hạm là tàu Côn Luân, toàn bộ hạm đội tự nhiên được đặt tên là hạm đội Côn Luân. Đây là một hạm đội hơi thở thực nghiệm cùng thăm dò phi thường nồng đậm, cũng là hạm đội mũi nhọn kỹ thuật các phương diện dung hợp, kỹ thuật Hồng Hoang đến từ cổ thánh giới cùng Côn Luân bí cảnh, kỹ thuật đế quốc đến từ tàng binh hạm đội Hắc Phong, cùng với kỹ thuật ban đầu của liên bang tích lũy cùng kỹ thuật sinh hóa của huyết yêu giới. Đều ngưng tụ lại ở trong hạm đội hoàn toàn mới, làm nó thể hiện ra phong mạo hoàn toàn khác hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Hắc Phong cùng với bất cứ một hạm đội nào của liên bang, đế quốc cùng thánh minh, là một hạm đội siêu cấp thật sự hướng mặt về tương lai, nhảy vọt vô hạn. Hạm đội Liệu Nguyên là trung tâm liên bang quân, dẫn một chỗ mà động toàn thân, mấy năm trước vừa huyết chiến một trận với hạm đội Hắc Phong của đế quốc. Quan binh toàn hạm đội đối với người tu tiên vẫn tồn tại thù hận cực sâu, ở trên vấn đề trợ giúp đế quốc hay không, không có khả năng dễ dàng tỏ thái độ. Nguồn gốc hạm đội Côn Luân rộng mà tạp, kỹ thuật tiên tiến, nhân viên dung hợp, lại không có quá nhiều gánh nặng lịch sử, cũng không bị dân chúng biết rõ, cho nên, nếu thật muốn viễn chinh trung ương tinh hải, hạm đội Côn Luân là lựa chọn tương đối thích hợp. Nhưng ở trên vấn đề này, mâu thuẫn cần giải quyết vẫn có rất nhiều. Ít nhất, Tổng tham mưu trưởng liên bang quân, có thể đại biểu lập trường quân đội, luôn mặt co mày cáo nhìn chằm chằm Bạch Khai Tâm ở sâu trong tinh hải, có ý kiến bất đồng. Quân đội chúng ta không phải là phản đối viễn chinh trung ương tinh hải, tuy mấy năm trước chúng ta mới huyết chiến một trận với đế quốc quân, trả giá vô cùng thê thảm đau đớn, còn ở giai đoạn liếm vết thương, nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng đạo lý môi hở răng lạnh, chúng ta rõ hơn bất cứ ai khác, tuyệt không đến mức bị thù hận che mắt lý trí. Bạch Khai Tâm nhíu mày, nhìn bàn hội nghị chung quanh một vòng, ánh mắt phân biệt từ trên người Đinh Linh Đan, Quá Xuân Phong, Kim Tâm Nguyệt, Mông Xích Tâm, Hàn Bạc Lăng, Địch Phi Văn, Vân Vân và Mây Mây, các cường giả đủ để ảnh hưởng liên bang vận mệnh xẹt qua, ngừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là, ta hy vọng các vị có thể nghiêm túc tự hỏi, cân nhắc kỹ, bây giờ rốt cuộc là thời cơ xuất binh tốt nhất hay không? Vấn đề thứ nhất, liên bang bảo vệ chiến qua đi còn chưa đến 5 năm, liên bang ở trong một trận chiến đó bị tổn thất thật lớn, vô số bộ đội tinh nhuệ thẳng đến hiện nay cũng chưa khôi phục nguyên khí, dân gian đối với chiến tranh cũng không quá ham thích, rất có loại luận điệu, liên bang bảo vệ được rồi, chiến tranh liền vĩnh viễn kết thúc, Lúc này, lại muốn mở ra chiến cuộc, để vô số con em liên bang đi xa ức vạn năm ánh sáng đổ máu hy sinh, vô luận dư luận dân gian hay là sĩ khí bộ đội, bao gồm hình thức vận hành kinh tế từ thời đại hòa bình, đột nhiên cắt đổi đến trạng thái chiến tranh toàn diện, đều tồn tại vấn đề rất lớn. Liên bang như là một quả bóng bay, suốt trăm năm quá khứ đều bao phủ ở dưới áp lực của hạm đội Hắc Phong, bóng bay không ngừng bành trướng, mỗi một tấc bề mặt đều căng lên quá mức, lại ở trong liên bang bảo vệ chiến vài năm trước, phành, mang toàn bộ áp lực đều phóng ra, lập tức xì hơi. Bây giờ, lại muốn quả bóng bay này ở trong mấy tháng thậm chí một hai tháng ngắn ngủn, lại lần nữa bành trướng đến cực hạn, hơi này vô luận như thế nào là không bơm lên được. Vấn đề thứ hai, tin tưởng mọi người ở sau khi tham quan xong các chiến hạm chủ lực, hạm đội Côn Luân, cải tạo, luyện chế cùng diễn luyện thực chiến, cũng đã nhìn ra, hạm đội sâu trong vũ trụ tinh nhuệ nhất liên bang này, xa xa chưa hoàn thành dung hợp cùng thăng cấp cuối cùng, vô hạn tiềm năng kỹ thuật đế quốc. Kỹ thuật liên bang cùng kỹ thuật hồng hoang ngưng tụ với nhau còn chưa hoàn toàn khai quật ra. Nếu cho hạm đội này 10 năm, không, 5 năm, không, cho dù 3 năm thời gian, sức chiến đấu của nó đều sẽ tăng phúc gấp bây giờ 2, 3, 5 lần trở lên. Thời gian quá ngắn, thời gian để lại cho chúng ta xây dựng và kết hợp thật sự quá ngắn, nếu gấp gáp ra trận như vậy, không khác để tướng quân tương lai làm lính trẻ con, là sự lãng phí cùng phạm tội cực lớn, là hy sinh vô ích vô hạn tiềm năng của hạm đội Côn Luân. Cho nên, chúng ta không phản đối viễn chinh Trung ương Tinh Hải, nhưng nếu thời gian có thể chậm lại 2 năm nữa, để cổ máy tuyên truyền của liên bang toàn lực thúc đẩy lên, hướng dân chúng cùng quan binh cơ sở đều giải thích rõ ý nghĩa của viễn chinh, hơn nữa mang kỹ thuật đế quốc cùng kỹ thuật hồng hoang hoàn toàn tiêu hóa hấp thu. Kích phát ra sức chiến đấu mạnh nhất của hạm đội Côn Luân, khi đó lại tiếp viện đế quốc, có thể nắm chắc lớn hơn một chút, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với liên bang nhỏ hơn chút hay không? Các vị đang ngồi, đều là người hiểu về quân sự, mặc dù có lời binh quý thần tốc, tuyệt đối không thể làm hỏng chiến cơ, nhưng ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần, một chiến dịch đánh 3 năm 5 năm cũng là chuyện nhìn quen lắm rồi, cứ nói liên bang bảo vệ chiến, tuy chạm mặt chiến đấu ngắn ngủn mấy ngày đã quyết ra thắng bại. Nhưng cả chiến dịch không phải cũng tốn gần một năm mới hạ xuống màn che sao, đây còn là kết quả của địch tướng quân cực hiểu đại nghĩa, chiến trường khởi nghĩa. Thánh Minh cùng đế quốc đều ôm mấy trăm đại thiên thế giới, vô số tinh cầu tài nguyên cùng pháo đài vũ trụ, trận quyết chiến lược này kéo dài 5 năm, thậm chí lâu hơn, rất bình thường nhỉ. Như vậy, nếu quân ta có thể vùi đầu phát triển, tích tụ thực lực, chờ mũi nhọn thánh ước đồng minh đều bị mài mòn hết, lại đột nhiên xông ra, một kiếm lấy mạng, chẳng phải là càng tốt sao? Lời của Bạch Tổng Tham Mưu Trưởng không tính là không thành khẩn, cũng không tính là bất công bằng. Nhưng tàn nhẫn giấu ở dưới thành khẩn cùng công bằng, cũng là các vị đang ngồi, ai có tai đều nghe ra được. Hắn nói không gì ngoài, xuất binh khẳng định là cần xuất binh, Trung ương Tinh Hải đánh náo nhiệt như vậy, liên bang không xuất binh đi đục nước béo cò cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao được. Nhưng thật muốn xuất binh, cũng không phải bây giờ, mà là để đế quốc và Thánh Minh hai con tinh không cự thú này đi đánh trước, đi cắn xé nhau, lưỡng bại câu thương, chảy cạn một giọt máu cuối cùng, chờ hai bên đều chỉ còn lại có một giọt máu cuối cùng, liên bang quân lại đi thu thập tàn cục. Chẳng phải là tốt hơn nhiều so với bây giờ gấp gáp ra trận, cứng rắn xông vào cối xay máu thịt. Không có cách nào cả, tuy Bạch Khai Tâm cũng là một người tu chân chính, nhưng nhân từ thì không cầm quân, tranh đấu gay gắt giữa quốc gia, chính là tàn nhẫn cùng lãnh khốc như vậy. Dù sao, mỗi một phần nhân từ của hắn đều có khả năng hy sinh sinh mệnh quý giá của vô số con em liên bang. Bạch Khai Tâm nói xong, trên mặt các cường giả đều hiện ra vẻ mặt khác nhau. Các cường giả đến từ liên bang cũ phần lớn rất tán đồng, quý trọng lợi thế trên tay, không muốn dễ dàng mạo hiểm. Các cường giả thế giới mới đến từ cổ thánh giới, phản ứng lại càng bình tĩnh hơn chút, thế giới mới phát triển, vốn không nhanh như thế giới trung tâm, tốc độ cường giả cổ thánh, thiên hoàng, thủy tinh vân vân các thế giới mới, ở trong thể chế liên bang thăng quan, thường thường cũng chậm hơn so với nhân mã hệ thống liên bang cũ một chút. Bọn họ không phản đối một cuộc viễn chinh thanh thế lớn, lấy được ích lợi quốc gia hậu hĩnh cho liên bang, thuận tiện đánh vỡ cơ cấu cũ, để mình cũng thừa cơ quật khởi. Đặc biệt 12 cường giả cổ thánh, lấy Mông Xích Tâm cùng Vu Tùy Vân, quỷ tu cấp số hóa thần cầm đầu, 12 cường giả này ở trong thể chế tinh diệu liên bang đang ở vị trí tương đối xấu hổ. Luận thực lực cá thể, 12 người bọn họ cộng lại, tuyệt đối là một trong các tập đoàn vũ lực mạnh nhất liên bang, đặc biệt cảnh giới hai đại quỷ tu hóa thần, cùng với kiếm si kiến ly nhân cường thế không giảng đạo lý. Nhưng luận thực lực tổng hợp, toàn bộ đặc khu hành chính cổ thánh còn ở trạng thái phong kiến, các phương diện kỹ thuật cùng xã hội phát triển so với đại thiên thế giới khác đâu chỉ tụt sau mấy ngàn năm, ngay cả thế giới sa mạc, thủy tinh giới, suy yếu nhất cũng xa xa không bằng. Luận tài nguyên, cổ thánh giới có tàu vũ trụ hồng hoang cùng các loại cổ bảo bảo tồn phi thường hoàn hảo, năng lực vật lộn của cổ thánh tu sĩ cũng vượt xa các giới kia, bây giờ tàu côn luân này dưới chân bọn họ cũng là từ cổ thánh giới đào móc ra. Nhưng luận kỹ thuật, bọn họ lại chưa có năng lực mang kỹ thuật hồng hoang, cổ bảo cùng cự thần binh chữa trị cùng sử dụng hoàn mỹ, nếu không có liên bang ủng hộ kỹ thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số cổ bảo được khảm ở sâu trong lớp vỏ hành tinh. Thậm chí, vô số lê dân đều sẽ trôi dạt khắp nơi, đói chết tươi, hãm sâu trong luật chu kỳ hưng vong mấy vạn năm không thể tự rút ra được. Tuy nói liên bang cho cổ thánh giới đãi ngộ cùng các loại viện trợ, ủng hộ phi thường hậu đãi, nhưng môn xích tâm, hàng bạc lăng, yến ly nhân tuyệt thế cường giả như vậy, lại há là hạng người chó vẫy đuôi mừng chủ, nhận người ta bố thí. Bọn họ đương nhiên hy vọng mình cùng phụ lão quê nhà có thể làm ra cống hiến lớn hơn nữa cho liên bang, thuận tiện cũng có thể mở rộng quyền phát ngôn của mình, thật sự trở thành một phần tử liên bang. Một cuộc chiến tranh to lớn dữ dội, khiến tinh diệu liên bang thật sự sừng sững ở đỉnh cao vũ trụ mênh mông, chẳng lẽ không phải chính là cơ hội tuyệt hảo bọn họ chứng minh bản thân, còn có thể khiến cổ thánh giới nhanh chóng phát triển. Chỉ là, trong lòng các cường giả cổ thánh tuy nghĩ như vậy, lại thiếu trình độ lý luận mang ý kiến cùng ích lợi thuyết minh rõ ràng, bọn họ dù sao cũng là từ thời đại phong kiến trực tiếp nhảy đến xã hội tin tức sức sản xuất phát triển thật lớn. Ngắn ngủn vài năm trước còn ở trên một khối đại lục vì vương quyền phong kiến đánh đến mức vỡ đầu chảy máu, bây giờ muốn bọn họ quyết sách quỷ quyệt khó lường bá quyền tinh hải, cũng không tránh khỏi quá mức làm khó người ta. Bọn họ, bao gồm các cường giả, bốn thế giới mới đồng ý xuất binh giống bọn họ, đều mang ánh mắt ném về phía cùng một người, nguyên phó thống soái hạm đội Hắc Phong, hội trưởng ủy ban khai phá hài cốt long, Chí Viễn Tinh, bây giờ, Địch Phi Văn. Nếu nói, trong nhiều cường giả như vậy đang ngồi, chỉ có một người là thật tâm thực lòng, không tiếc trả giá tất cả cũng muốn viện trợ đế quốc, vậy không thể nghi ngờ là nguyên người tu tiên đế quốc Địch Phi Văn. Không, chữ nguyên này thêm vào cũng có chút dư thừa, thẳng đến giờ phút này, Địch Phi Văn cũng chưa vứt bỏ thân phận người đế quốc và người tu tiên của hắn, vẫn giữ lại hai tầng quốc tịch phi thường ái muội. Sự từng trải của Địch Phi Văn cùng địa vị hắn hôm nay, phi thường khắc sâu thể hiện vận mệnh phập phồng cùng không thể đoán trước. Hơn 100 năm trước, hắn chỉ là một chấp sự bình thường của vạn giới thương minh, lúc đó, vạn giới thương minh cũng chỉ là một liên minh buôn bán bình thường thế giới biên thùy đế quốc, là liên hợp rời rạc vô số thương nhân nhỏ rung rẩy ở dưới ma trảo của hoàng quyền cùng quý tộc, ông đoàn sưởi ấm mà thôi. Hắn chẳng qua là bằng vào huyết mạch mình xuất thân Hắc Phong giới, đầu tiên là trở thành người liên lạc giữa Hắc Phong giới cùng vạn giới thương minh, lại dần dần nắm giữ quản lý vận chuyển tài nguyên vạn giới thương minh hướng hạm đội Hắc Phong, cuối cùng lắc mình biến hóa, biến thành phó thống soái hạm đội Hắc Phong. Nhưng chức phó thống soái này của hắn làm thật sự không đúng lúc, đó chính là lúc phòng tuyến Hắc Phong bị người Thánh Minh đánh cho vỡ nát, lượng lớn tàu vũ trụ Hắc Phong ngũ giới đều hốt hoảng chạy trốn, cục diện tệ đến tuyệt vọng. Nếu không phải như thế, cũng không tới lượt hắn kẻ xuất thân thương nhân nho nhỏ cùng quan hậu cần này, không biết gì cả đối với chỉ huy hạm đội cùng tranh bá tinh hải, trở thành phó thống soái của quân lính tản mạng. Khi hạm đội Hắc Phong cuốn theo lượng lớn tài nguyên, lao về phía, hoặc là nói, chạy hướng biên thủy tinh hải, không có bất luận kẻ nào xem trọng tiền đồ chi hạm đội này, đương nhiên càng không có bất luận kẻ nào xem trọng tương lai của bản thân Địch Phi Văn. Hắc Phong chi vương Hắc Dạ Minh kiệt ngạo bất tuân, sẽ tuyệt đối không cam tâm tình nguyện bị bất luận kẻ nào bài bố, ngay cả thần võ hoàng đế bệ hạ lúc đó cũng đừng nghĩ ra lệnh cho hắn, càng đừng nói vạn giới thương minh cùng Địch Phi Văn. Địch Phi Văn nhiều nhất chỉ là một gã thần tài trung thành và tận tâm Hắc Dạ Minh cùng Hắc Dạ gia tộc nắm trong lòng bàn tay, bao gồm bản thân Địch Phi Văn, cũng cho rằng như thế. Hắn chỉ cần trù tính chung quản lý tài nguyên cả hạm đội, về phần chiến lược cùng chiến thuật cụ thể, căn bản không tới lượt hắn xen mồm, đương nhiên hắn càng không có quá nhiều tư binh, có thể đi cướp đoạt quyền lực lớn hơn nữa. Mà đợi tới sau khi hạm đội Hắc Phong ở trước mặt tinh diệu liên bang bị va đập vỡ đầu chảy máu, hầu như toàn quân bị diệt, vận mệnh Địch Phi Văn càng ngã xuống đáy vực, mắt thấy sắp chết không có chỗ chôn ở giữa vũ trụ tối tăm. Đúng lúc này, vận mệnh lại vui đùa cực lớn, gần như vớ vẩn với hắn. Hắc Dạ Minh, bao gồm toàn bộ kẻ theo chủ nghĩa quân phiệt cuồng nhiệt nhất cùng hiếu chiến phần tử trong hạm đội Hắc Phong đều đã chết, tàn binh bại tướng còn lại tán loạn trong tinh hải, đánh mất tất cả ý chí chiến đấu, tất cả đều lâm vào hoàn cảnh hoang mang lo sợ, túm được cọng cỏ cứu mạng sẽ gắt gao không buông. Ngay cả địch phi văn thần tài xưa nay không có uy vọng quá lớn này, cũng có thể dễ dàng thu nạp cùng ra lệnh cho bọn hắn. Tinh diệu liên bang càng không có dạ dày lớn như vậy, một hơi ăn hết tàn binh hạm đội Hắc Phong, không thể không cho hắn quyền chiến trường khởi nghĩa, nên đón Giảng Hòa coi như có thể diện, cùng với một tinh cầu tài nguyên phong phú, hài cốt Long Tinh ban đầu, Chí Viễn Tinh bây giờ, thành căn cứ bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục nguyên khí. Đây là khởi đầu vận may của địch phi văn, lại xa xa không phải kết thúc cho việc một bước lên trời của hắn. Dựa theo logic bình thường, hành động của địch phi văn xem như đã hoàn toàn phản bội đế quốc, ngay cả hắn tên tướng bên thua này có thể thống lĩnh tàn binh hạm đội Hắc Phong ở liên bang sinh hoạt mãi, dần dần dung nhập liên bang, trở thành tướng lĩnh cao cấp phương diện liên bang, nhưng ở phương diện đế quốc chân nhân loại, hắn lại là phản đồ không thể tha thứ, phải bị đóng đinh lên cây cục sỉ nhục, lột da rút gân, thiên đao vạn quả. Nhưng đó là logic ở đế quốc cũ, dưới bốn đại tuyển đế hầu gia tộc khống chế. Đế quốc mới được Phái Cách Tân thống trị, hiển nhiên có quan điểm khác. Phái Cách Tân vì củng cố quyền lực của mình, không thể không tìm kiếm minh hữu mạnh mẽ trong cả tinh hải, ngay cả người tu chân chính tông cũng có thể hợp tác, ngay cả thân phận cùng đạo tâm của Trần Trần Lý Diệu cũng có thể coi như không thấy, chính thức trao tặng hắn tước vị Hắc Phong Vương. Lại nào sẽ so đo quá khứ của địch phi văn cùng tàn binh hạm đội Hắc Phong. Trên thực tế, làm người trung gian duy nhất giữa đế quốc cùng liên bang, tác dụng của địch phi văn cùng tàn binh hạm đội Hắc Phong càng ngày càng quan trọng, địa vị cũng từng ngày nước lên thì thuyền lên. Nhà cầm quyền đế quốc mới cùng liên bang mới đều có ý vô tình bỏ qua thân phận hơi tỏ ra xấu hổ của địch phi văn cùng tàn binh hạm đội Hắc Phong. Hoàng đế bệ hạ mới, con sư tử nhỏ kia vừa mới đăng cơ đã gặp phải trời sụp đất nứt, cần gấp viện trợ từ bên ngoài, thậm chí làm như có thật trao tặng địch phi văn tước vị nhị đẳng hầu đế quốc, ca ngợi gã nhà buôn nhỏ ngày xưa trung thành cùng võ dũng. Nhị đẳng hầu, đường đường nhị đẳng hầu đế quốc chân nhân loại. Đặt ở trăm năm trước, vô số cường giả xuất thân bốn đại tuyển đế hầu gia tộc dày vò uổng phí cả đời, vô số lần lục đục với nhau cùng đấu tranh ngươi chết ta sống, cũng đừng mơ đạt được tước vị nhị đẳng hầu. Mặc dù ở đế quốc phản kích chiến, thời kỳ đặc thù tước vị phát phóng lượng lớn như mũ, muốn ở ngực đeo lên huân chương nhật nguyệt bảo kiếm đại biểu nhị đẳng hầu, cũng cần chiến công hàng thật giá thật, cần dùng sắt cùng máu tính bằng tấn để đúc. Nếu bị toàn bộ nhị đẳng hầu đế quốc trong 3-500 năm qua biết, địch phi văn chỉ dẫn dắt tàn binh hạm đội Hắc Phong, ở trên hài cốt Long Tinh tiêu giao khoái hoạt, liền từ trên trời giáng xuống một cái mũ đế quốc nhị đẳng hầu, khẳng định sẽ tức giận đến mức từ trong quan tài bò ra, cho dù thiêu thành tro rồi, tro cốt cũng phải một lần nữa ngưng kết, nổi trận lôi đình. Nhưng, chính bởi vì biết thân phận mình phi thường vi diệu, lập trường cũng khá xấu hổ, cho nên địch phi văn ở sau khi nhận được tước vị đế quốc nhị đẳng hầu, càng thêm khiêm tốn thu mình, cũng biểu hiện càng thêm trung thành đối với liên bang. Ở trong vài lần liên bang cùng đế quốc đàm phán từ xa, hắn đều lập trường kiên định đứng về phía liên bang, hung hăng chém đại biểu đế quốc đàm phán vài đao, giúp liên bang vắt ra lượng lớn kỹ thuật quý giá của đế quốc. Địch phi văn phi thường rõ, tàn binh tài sản tính mạng cùng phú quý một đời của mình cùng Hắc Phong đều ở trên thân liên bang, mà không phải đế quốc. Liên bang càng mạnh, thì bọn họ đối với đế quốc lại càng quan trọng, giá trị của bọn họ càng cao. Nếu giúp đế quốc đối phó liên bang, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt liên bang, vậy thì tới lúc được chim quên ná, đặng cá quên nơm, đế quốc truy cứu tội lỗi bọn họ đám phản nghịch vô sĩ này, cái gì nhị đẳng hầu nhất đẳng hầu, đều là kết cục đầu rơi xuống đất. Địch phi văn thể hiện lập trường rất rõ ràng, viễn chinh trung ương tinh hải đề tài mẫn cảm như vậy, lại càng không phải thứ một gã hàng tướng hai tầng thân phận như hắn có thể dễ dàng can thiệp. Bởi vậy, hội nghị vừa bắt đầu, địch phi văn đã ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, bộ dáng lão tăng nhập định, miệng như là cài khóa kéo, hạ quyết tâm phải trầm mặc đến cùng. Thậm chí ngay cả ánh mắt không chút nào che giấu của cổ thánh cường giả hàng bạc lăng, hắn đều làm như không thấy. Nói tới, quan hệ của địch phi văn cùng các cường giả cổ thánh, đặc biệt với vương giả đến từ quỷ tần thảo nguyên hàng bạc lăng tương đối không tệ. Phần lớn cường giả cổ thánh không phải người tu chân thuần túy, đặc biệt hàng bạc lăng phần tử chủ nghĩa quân phiệt cổ điển bừng bừng giả tâm này, đối với tu tiên đại đạo của đế quốc có hứng thú nồng đậm, hơn xa thể chế tu chân nhìn như dịu dàng thấm thiết của liên bang. Vì chữa khỏi nạn đói, ôn dịch vân vân các cố tật cổ thánh giới bởi vì dân cư bùng nổ dẫn phát, cũng vì khai phá quy mô lớn hài cốt Long Tinh, liên bang từ cổ thánh giới vận chuyển lượng lớn di dân đến hài cốt Long Tinh sinh sống, điều này làm Địch Phi Văn cùng Hàn Bạc Lăng có cơ hội tiếp xúc làm việc phi thường chặt chẽ. Hàn Bạc Lăng khác với Yến Ly Nhân, Khổ Thiền Đại Sư những người này, hắn cực có giả tâm ở trên chính trị, sâu sắc hiểu rõ quan hệ như gần như xa giữa liên bang cùng đế quốc bây giờ, càng biết nguyên nhân Địch Phi Văn một bước lên mây, hơn nữa hai người quả thực khí tức hợp nhau, ngắn ngủn mấy năm liên kết giao đồng minh nào đó trên chính trị tâm đầu ý hợp. Bây giờ, cường giả cổ thánh khát vọng một hồi chiến tranh huy hoàng, để tiến một bước tăng lên vị trí mình ở trong liên bang, nhưng lại không có lý do quá rõ ràng đi phản bác các vấn đề Bạch Khai Tâm tung ra, tự nhiên mang hy vọng gửi gắm đến trên người Địch Phi Văn. Địch Phi Văn ngày thường chưa chắc không có tâm tư kết giao cổ thánh giới đám hào cường mấy thế giới mới, để kiềm chế hệ thống liên bang cũ, vì Hắc Phong Tàn Binh lấy được tính độc lập mạnh hơn cùng tương lai tươi sáng hơn. Nhưng giờ này khắc này, mọi người nhìn chằm chằm vào, tâm tư này lại càng không tiện trực tiếp bại lộ ra. Thẳng đến lúc nghị trưởng liên bang Đinh Linh Đan cũng lấy ánh mắt như mũi đao bắn tới trên người hắn, khóe miệng của hắn mới nhộn nhạo ra một nụ cười khổ, biết mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát rồi. Địch tướng quân, đế quốc là quê nhà ngươi, nếu liên bang thật sự xuất binh trung ương tinh hải, không thể thiếu còn cần ngươi phát huy tác dụng quan trọng, bao gồm vấn đề liên bang quân cùng đế quốc quân hiệp đồng hợp tác, liên bang quân an toàn, cùng với ký kết minh ước sau khi chiến thắng, thương thảo các điều kiện, đều cần ngươi bỏ sức thật nhiều. Đinh Linh đang thẳng thắn nói, về các băn khoăn Bạch Tổng Tham Mưu Trưởng vừa rồi tung ra, ngươi có ý kiến gì không? Đây là buộc hắn thế nào cũng phải xé rách ngụy trang do dự, ái muội không rõ. Địch Phi Văn ở đáy lòng khẽ thở dài một hơi, không biết như thế nào, lại nghĩ tới cuộc sống 100 năm trước ở quê nhà đế quốc. Đó chưa chắc là hồi ức ấm áp cỡ nào, tốt đẹp cỡ nào. Nhưng vô luận tối tăm nữa, lạnh lẽo nữa, quê nhà dù sao cũng là quê nhà. Ta đã rất lâu chưa từng chỉ huy hạm đội, không, phải nói ta chưa bao giờ chỉ huy hạm đội, đại khái là thống soái hạm đội, không xứng chức nhất trong tinh hải nhỉ. Quyết sách trên quân sự, tự nhiên lấy ý kiến Bạch Tổng Tham Mưu Trưởng làm chuẩn. Địch Phi Văn cười cười, nói, từ trong xương cốt, ta vẫn là một thương nhân, chỉ là một thương nhân nhỏ thấp mua cao bán, tính toán chi ly mà thôi. Đứng ở lập trường thương nhân, ta muốn hỏi các vị một vấn đề, nếu một thương nhân muốn mang ô bán ra giá cao, rốt cuộc nên chọn lúc trời quang vạn dặm, hay là lúc mưa to tầm tã đây? Địch Phi Văn vừa nói, vừa nheo mắt nhìn Hàn Bạc Lăng. Hàn Bạc Lăng ngầm hiểu, lập tức tiếp lời, tự nhiên là lúc mưa to tầm tã tốt. Sai rồi. Địch Phi Văn mỉm cười nói, lúc trời quang vạn dặm, tất nhiên không thể mang ô che bán được giá tốt, nhưng nếu đã là mưa to tầm tã, toàn bộ người qua đường đều bị tưới ướt đẫm từ trong ra ngoài, người ta lại mua ô còn có tác dụng gì đây? Cho nên, một cái ô muốn treo giá, có thể bán được giá cao nhất, đã không phải trời quang vạn dặm lúc, cũng không phải lúc mưa to tầm tã, mà là lúc gió thổi mưa dông trước cơn bão nha. Nhìn chung trận chiến đế quốc cùng Thánh Minh, tuy là mấy trăm đại thiên thế giới, mấy ngàn tinh cầu và mấy trăm vạn thậm chí hơn ngàn vạn tàu vũ trụ chém giết dài đằng đẵng, nhưng thật sự, quyết định thắng bại, không thể nghi ngờ là một hai chiến dịch mấu chốt nhất, đặc biệt, trận chiến đế đô, chúng ta tổng hợp lại tình báo các phương diện. Dự đoán được sắp xảy ra. Hạm đội chủ lực Thánh Minh thần bí khó lường đang âm thầm mài đao soàn soạt, khi Thảo Nghịch Quân phái Cách Tân cùng Dư Nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc dây dưa sâu nhất, không thể tự rút ra được, chiến đao sáng như tuyết của Thánh Minh, tuyệt đối sẽ bổ ra phòng tuyến yếu ớt của cực thiên giới. Nhìn từ tình trạng phái Cách Tân bây giờ loạn trong giặc ngoài, binh lực trứng chọi đá, lòng người chưa hoàn toàn bình định, đế đô nếu không giữ được, thì cả chiến tuyến sẽ toàn diện tan tác, đến lúc đó, lửa ma chiến bại ở hơn trăm đại thiên thế giới dẫn phát phản ứng dây chuyền, hiện ra sụp đổ kiểu đất lở, tuyết lúng. Người Thánh Minh nhân cơ hội hát vang tiếng mạnh, gió cuốn mây tan, còn có ai có thể ngăn cản bọn họ? Đừng nói 2-3 năm, 3 năm năm, chỉ sợ trong vòng ngắn ngủn 1 năm rưỡi, người Thánh Minh cũng có thể nắm chắc cục diện thắng lợi rồi. Khi đó, đế quốc sụp đổ, kéo dài hơi tàn, như người qua đường bị mưa to làm ướt sũng, cho dù liên bang cái ô này to nữa, chắc chắn nữa, giỏi che gió chắn mưa nữa, lại có ích gì, làm sao có thể bán được giá cao. Mà một loại khả năng khác, giả thiết thực lực hạm đội chủ lực Thánh Minh cũng không mạnh như chúng ta dự đoán, hoặc là Thảo Nghịch Quân phái Cách Tân có thể như kỳ tích một đường thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát giải quyết Dư Nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, kịp thời về phòng ngự cực thiên giới, hình người thành giằng co với Thánh Minh. Trong 2-3 năm kế tiếp, vô luận như thế nào cũng có thể phân ra thắng bại rồi. Đế quốc dựa vào lực lượng bản thân có thể chống lại Thánh Minh, lại có lý do gì, còn cần trả cái giá lớn để mượn sức liên bang, như người ta sau khi mưa tạnh, còn có lý do gì mua ô đây? Nói tóm lại, một câu, nếu liên bang bây giờ không chuẩn bị xuất binh Trung ương Tinh Hải, thì vĩnh viễn cũng không cần thiết xuất binh nữa, bởi vì 2-3 năm sau, mục tiêu các ngươi muốn cứu viện, hoặc là đã không còn tồn tại, hoặc là đã một mình chiến thắng kẻ địch, không cần cứu viện. Quả thực như thế, liên bang vẫn là tập trung toàn bộ tài nguyên, tạo ra một hạm đội di dân khổng lồ, chở toàn bộ nhân vật quan trọng cùng tài nguyên chiến lược, hướng trong vực sâu màu đen cuối tinh hải đào vong đi, bởi vì vô luận trận chiến đế quốc cùng Thánh Minh, ai thắng ai thua, đều sẽ không bỏ qua liên bang. Địch tướng quân, chú ý cách dùng từ của ngươi. Bạch Khai Tâm lạnh lùng nói, liên bang không tiếp nhận uy hiếp của bất luận kẻ nào, bất cứ phương thức gì. Không phải uy hiếp, chỉ là trần thuật sự thật mà thôi. Trên thực tế, nếu có một ngày đại quân đế quốc thật sự xu quân liên bang, kết cục thê thảm nhất không phải các ngươi, mà là chúng ta những người tu tiên đầu hàng này. Địch Phi Văn cười khổ nói, các ngươi là kẻ địch, chúng ta là phản đồ, so với kẻ địch mà nói, mọi người luôn càng thêm thống hận phản đồ, kẻ địch còn có thể chiêu hàng và đàm phán, nhưng phản đồ tuyệt đối phải nghiền xương thành tro, hung hăng tiêu diệt. Cho nên, tin tưởng ta, chúng ta những người tu tiên Hắc Phong hệ này, so với bất cứ một người tu chân nào càng thêm quý trọng cuộc sống ở liên bang, càng không hy vọng ma trảo đế quốc vương đến biên thủy tinh hải mảnh đất an bình tường hòa này, càng không hy vọng lại lần nữa rơi vào trong tay đế quốc. Chẳng qua, thế cục phát triển, thường thường không vì ý chí chúng ta mà dời đi, nếu liên bang coi như không thấy đối với tình thế nguy hiểm ở trung ương tinh hải giờ phút này, còn ôm cách nghĩ trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, còn muốn tọa sơn quan hổ đấu cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hủy diệt, chính là kết cục duy nhất của chúng ta. Lặp lại một lần, nhất định muốn thực hiện giá trị lớn nhất hóa, giờ phút này chính là điểm thời gian tốt nhất, tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa. Ngày hôm qua chúng ta lại thu được một lô tư liệu đóng gói kỹ thuật mới nhất của đế quốc, bao gồm xử lý hóa lỏng Long Nha Tinh. Mô hình cấu tạo khiên linh năng hoàn cảnh nhiệt độ cao 3.000 độ, phép tính ưu hóa tuyến đường tuần tra thường quy, các loại kỹ thuật phi thường mấu chốt, đều không ràng buộc viện trợ cho liên bang, bao gồm hạng mục lấy danh nghĩa, lãnh thổ tự trị của Hắc Phong Vương. Ở Trung ương Tinh Hải sáng lập đặc khu người tu chân cùng ván cầu tinh diệu liên bang tiến lên, cũng không phải không thể thương lượng. Các vị nghĩ xem, nếu không phải bây giờ phái cách tân đang cần gấp liên bang cường viện như vậy, có khả năng đột phá toàn bộ nguyên tắc, đạt thành thỏa hiệp như vậy sao? Chúng ta thừa nhận, điều kiện giao dịch phương diện đế quốc mới, nhìn qua quả thực rất có thành ý, nhưng vẫn là câu nói kia, vẽ cái bánh lớn nữa, cũng cần có thể ăn mới được, cho dù ăn vào trong bụng, cũng phải đề phòng trong bánh có móc ngược. Bạch Khai Tâm nói, một mình Viễn Chinh, binh gia tối kỵ, so với đế quốc còn có Thánh Minh, lực lượng liên bang thật sự quá yếu, tổng cộng 3 mũi hạm đội sâu trong vũ trụ, hạm đội Liệu Nguyên, hạm đội Côn Luân cùng hạm đội Đại Bạch, nếu có chút vô ý, tổn hại 1-2 chi ở Trung ương Tinh Hải, chẳng khác nào trời sập xuống một nửa. Liên bang sẽ mặc cho người ta xâm lược. Bạch Tổng Tham Mưu Trưởng cần gì tự coi nhẹ mình, trải qua mấy năm nay trao đổi kỹ thuật, nghĩ hẳn mọi người đều rõ, thực lực quân sự liên bang cũng không yếu như trong tưởng tượng, thậm chí ở rất nhiều lĩnh vực còn vượt trên đế quốc cùng Thánh Minh. Địch Phi Văn không chút hoang mang nói, liên bang dẫn trước, ở chỗ hai điểm, thứ nhất là khai phá Côn Luân bí cảnh, đạt được lượng lớn kỹ thuật hồng hoang, mà các kỹ thuật này lại bị di tích lòng đất cổ thánh giới tăng lên cùng cường hóa trên diện rộng. Thứ hai, liên bang ở Côn Luân bí cảnh cùng lòng đất cổ thánh giới, khai quật ra lượng lớn hoàn hảo cự thần binh không tổn hao gì cùng cấu kiện cự thần binh tương đối hoàn hảo, dùng những thần binh lợi khí này, tạo ra một chiến đoàn, lượng cự thần binh bình quân đầu người, cao vô cùng, ở trong chiến trường vũ trụ. Có thể một hơi lấy ra hơn 100 bộ cự thần binh để tập trung sử dụng. Cự thần binh tăng phúc đối với sức chiến đấu rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, tin tưởng không cần ta nhiều lời, mặc dù người tu chân liên bang chiến lực mũi nhọn không bằng người tu tiên đế quốc, nhưng có cự thần binh tăng phúc, ngược lại có cơ hội nghiền áp kẻ sau. Mà điểm yếu của liên bang cũng phi thường rõ ràng, so với Trung ương Tinh Hải, tài nguyên thiếu thốn, dân cư không đủ, bất lợi cho tiến hành đánh lâu dài, tiêu hao chiến cùng tác chiến đất khô cằn. Hạm đội Côn Luân tinh nhuệ nữa, số lượng cự thần binh nhiều nữa, nhưng vô luận đế quốc và Thánh Minh đều có được lực lượng gấp 10, gấp trăm lần các ngươi, cho dù đánh ra trao đổi chiến trường 5, một thậm chí mười một so sánh, liên bang cũng không chịu nổi. Tướng quân Hàn Bạc Lăng, ngươi là lão tướng sa trường thân trải trăm trận, theo ý kiến của ngươi, liên bang quân như vậy, rốt cuộc là quyết chiến nhanh tốt, hay là nên đưa lên đến đánh giằng co tốt nhất đây? Đương nhiên là quyết chiến nhanh. Hàn Bạc Lăng không chút do dự nói, hôm nay, liên bang quân chính là một thanh khoái đao kiến huyết phong hầu, sắc bén không thể đỡ nổi, mỏng như cánh ve, chỉ cần tìm đúng vị trí mấu chốt, vô luận kẻ địch nào cũng có thể một đao trí mạng. Mặt khác, đao càng mỏng càng nhanh, lại càng dễ mài mòn cùng gãy, nếu là kẹt vào trong vảy giáp của kẻ địch, liền phi thường phiền toái. Không sai, đây là nguyên nhân ta đề nghị liên bang mau chóng xuất binh, đuổi kịp trận chiến đế đô. Địch Phi Văn nói, chỉ có ở trong chiến dịch trận chiến đế đô ngắn ngủi, cụ thể, lại cực kỳ quan trọng như vậy, liên bang quân mới có thể phát huy ưu thế lớn nhất của mình, cướp đoạt chiến quả huy hoàng nhất, thậm chí một đòn xong việc. Mặt khác, đợi tới 2-3 năm sau, đế quốc cùng thánh minh ở trong mấy trăm đại thiên thế giới triển khai đánh giằng co ước ác bẩn thỉu, đấu là tiêu hao, đánh là hậu cần, đến lúc đó thêm 2-3 hạm đội của liên bang không nhiều, thiếu 2-3 hạm đội không ít. Chẳng lẽ các ngươi muốn lực lượng tinh nhuệ nhất liên bang đưa vào cái hang tanh máu không đáy như vậy sao? Lời tuy như thế, Bạch Khai Tâm trầm ngâm nói, nhưng ai có thể cam đoan, sau khi liên bang mang hạm đội tinh nhuệ nhất, bao gồm tuyệt đại đa số cự thần binh đều đầu nhập đến trung ương tinh hải, phương diện đế quốc có thể bụng dạ khó lường, có mưu đồ khác hay không? Phải biết rằng, một khi cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, tất cả đều không do bản thân quyết định nữa, đến lúc đó tiếp tế tiếp viện hậu cần của chúng ta, trên trình độ thật lớn đều phải chịu người đế quốc cản tay, ai có thể cam đoan, người tu tiên đế quốc là thật tâm thực lòng hợp tác. Cam tâm tình nguyện mang kỹ thuật cơ mật cùng thế giới màu mỡ chấp tay tặng cho liên bang, lại sẽ không trở mặt vô tình, đâm sau lưng đây. Cái này, ta hoàn toàn có thể cam đoan. Địch Phi Văn vẻ mặt thành khẩn, người tu tiên đế quốc tuyệt đối không phải thật tâm thực lòng muốn hợp tác, tuyệt đối lòng lang dạ sói có những tính toán nhỏ nhặt, tuyệt đối sẽ trở mặt vô tình, đâm sau lưng. Cái này, Bạch Khai Tâm cùng các cường giả liên bang nghe xong đều có chút há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Địch Phi Văn, không rõ hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Trong vũ trụ không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, người tu tiên đế quốc đương nhiên không phải thật tâm thực lòng hợp tác với người tu chân liên bang, nhưng không trở ngại đôi bên kết thành tập đoàn ích lợi chung kiên cố không thể phá hủy, dùng ích lợi để đảm bảo quân viễn chinh liên bang an toàn. Địch Phi Văn như có định liệu trước nói, hôm nay đế quốc không phải bền chắc như thép, người tu tiên vì lợi riêng càng không chỉ vì đại đạo khác nhau liền có ý chí liều mạng với người tu chân, mâu thuẫn xung đột giữa các thế lực lớn bên trong đế quốc phi thường kịch liệt, một điểm này hoàn toàn có thể bị liên bang lợi dụng. Nói ví dụ, liên bang vì sao cứ phải giúp phái cách tân mang dư nghiệp bốn đại gia tộc đuổi tận giết tuyệt chứ? Có khả năng bảo vệ hay không? Đổi cái cách nói, bắt làm tù binh lượng lớn dư nghiệp bốn đại gia tộc, làm thẻ đánh bạc để đàm phán với phái cách tân hay không? Lại nói ví dụ, trong phái cách tân, hệ thống vạn giới thương minh lấy Kim Ngọc Ngôn cầm đầu, hệ thống hạm đội biển sâu lấy Thái Hậu Lệ Linh Hải cầm đầu, hệ thống quân đội lấy Lôi Thành Hổ cầm đầu, thật ra cũng tồn tại phân biệt cực lớn, mà Vĩnh Gia Hoàng đế bệ hạ ở dưới ba thế lực này uy áp, lại cam tâm vĩnh viễn đảm đương vật biểu tượng cùng con rối hay không? Ha ha, tuy ta cùng vị bệ hạ được xưng Hoàng Kim Sư Tử này cũng không có quá nhiều tiếp xúc, nhưng ta lại mơ hồ có một loại cảm giác, vị bệ hạ này là tuyệt không muốn chịu bất luận kẻ nào, vô luận Lôi Thành Hổ hay là Kim Ngọc Ngôn hay là mẫu thân hắn Lệ Linh Hải bài bố. Càng khéo hơn là, vị bệ hạ này tựa như đối với chủ nghĩa tu tiên đại đạo ngoan cố cũng không ham thích, ở trên con đường cách tân, vô cùng có khả năng đi xa hơn so với Lệ Linh Hải. Như vậy, liên bang có khả năng âm thầm đạt thành hiệp nghị với bệ hạ, làm bệ hạ trở thành thành viên quan trọng nhất, phe phái thân liên bang, lại âm thầm giúp bệ hạ áp chế Lôi Thành Hổ, Kim Ngọc Ngôn và Lệ Linh Hải các phe phái, đẩy mạnh nghiệp lớn cách tân trong lý tưởng của bệ hạ hay không? Dù sao, Hắc Phong Vương Lý Diệu vốn chính là trọng thần bệ hạ tín nhiệm nhất, mà thân là một hoàng đế đủ tư cách, ở giữa thần tử chế tạo mâu thuẫn, bảo trì cân bằng, chơi trò chó cắn chó, vốn là thường thức cơ bản nhất, nếu bệ hạ có thể nhận thức được, tinh diệu liên bang hoàn toàn có thể trở thành một con chó săn ưu tú nhất. Đi giúp hắn cắn xé Lôi Thành Hổ, Kim Ngọc Ngôn và Lệ Linh Hải vân vân những người đè ở trên đỉnh đầu hắn, để hắn rảnh tay triển khai kế hoạch lớn, tin tưởng ta, bệ hạ nhất định sẽ nhìn bằng ánh mắt khác xưa đối với liên bang, không những bảo vệ liên bang an toàn, càng có khả năng mang lượng lớn tài nguyên đổ về phía liên bang. mặc cho liên bang phát triển an toàn. Địch tướng quân là muốn toàn bộ liên bang đều biến thành đế đảng của đế quốc chân nhân loại, thậm chí ngay cả vạn giới thương minh mình xuất thân cũng tính kế vào. Bạch Khai Tâm đang nghe truyện trên TV audio CV cười lạnh nói, ngươi thế này có tính là phản bội vạn giới thương minh hay không? Phải lại như thế nào? Địch Phi Văn nhìn đôi tay trắng trẻo mập mạp của mình, cười tủm tỉm nói, phản bội với người tu tiên chúng ta mà nói, vốn chính là chuyện rất bình thường, mà liên bang cũng không phải là bởi vì ta lòng son dạ sắt, mới thu lưu ta cùng tàn binh bại tướng dưới trướng, không phải sao? Bạch Khai Tâm nhất thời nghẹn lời. Đối với cục diện chính trị đế quốc biến hóa, đặc biệt phân tích tình báo cùng phát họa tính cách hoàng đế mới, chúng ta vẫn luôn làm. Thủ lĩnh tình báo lâu đời của liên bang Quá Xuân Phong vội ho một tiếng, không nhanh không chậm tiếp đề tài, lời Địch tướng quân nói, chưa hẳn không phải điều chúng ta nghĩ, nhưng việc này chung quy quá mức nguy hiểm, lấy thực lực nước nhỏ đi can thiệp cục diện chính trị nước lớn biến ảo, không thua gì chơi với lửa ở trên vực sâu, có chút vô ý. Chính là vạn kiếp bất phục nha. Là chơi với lửa, lại như thế nào, Tinh Diệu Liên bang từ khi sinh ra tới hôm nay, không phải vẫn luôn chơi với lửa sao? Địch Phi Văn nói, các ngươi ở trong hoàn cảnh yêu ma vần quanh thành lập cửu phái đồng minh, là chơi với lửa, sau khi tiêu diệt Đông Cực yêu quốc, Thiên Nguyên giới cùng Huyết yêu giới mỗi một ngày chiến tranh, cũng là chơi với lửa, Lý Diệu ở Phi Tinh giới đánh bại Tiêu Huyền Sách, là chơi với lửa, nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành giảng hòa. Thiên Nguyên, Huyết yêu và Phi Tinh ba thế giới xây dựng liên bang mới, là chơi với lửa, liên bang mới nghênh chiến hạm đội Hắc Phong, cũng là chơi với lửa, con đường cuộc khởi 600 năm liên bang, đó là ở giữa núi đao biển lửa cùng rừng rậm kiếm kích, dùng sắt thép, máu tươi cùng lửa một đường chém giết xông ra, nào có nắm chắc thắng lợi. Nào có dễ dàng cuộc khởi, nào có không phiêu lưu chút nào mà thiên hạ thái bình. Đối chiếu thực lực giữa liên bang, đế quốc cùng thánh minh, các vị cũng không phải ngày đầu tiên mới biết, liên bang vốn chính là một nước nhỏ biên thủy tinh hải chỉ chiếm chín đại thế giới cằn cỗi, cùng với một hai di tích hồng hoang tiên tiến, nước nhỏ như vậy muốn đi cạnh tranh với siêu cường quốc bao quát mấy trăm đại thiên thế giới. Không chơi với lửa, không mạo hiểm, không nắm chuẩn thời gian đánh bạc toàn bộ gia sản, ta không biết, các ngươi còn đang chờ mong cơ hội thế nào. Nói tóm lại, lấy liên bang nước nhỏ biên thùy như vậy, nếu muốn giữ cân bằng chiến lược với đế quốc nước lớn tinh hải như vậy, phải nhúng tay thế cục nội bộ đế quốc, bảo đảm đế quốc ở trạng thái phe phái như rừng, tranh đấu lẫn nhau, lại kéo một phái đánh một phái, để mình trở thành thế lực thứ ba, các bên kiên kỵ. Các bên đều không thể không tranh thủ, mà lại siêu thoát ra ngoài thế cục, đây không phải quốc sách cơ bản của liên bang hơn trăm năm qua sao? Vô luận cụ thể thực hiện như thế nào, nhưng đầu tiên, vũ lực cực mạnh của liên bang phải đưa đến đế quốc trước, người tu tiên tín ngưỡng là pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, không thể hiện liên bang mạnh mẽ trước, nói cái gì cũng vô dụng, giao dịch gì cũng không thể đạt thành. Lời Địch Phi Văn nói, làm đám đông cường giả liên bang lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Sau trầm mặc, đó là tranh luận càng thêm kịch liệt. Có lời của Địch Phi Văn dẫn đường, các cường giả cổ thánh giới cuối cùng có thể thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến của bọn họ chưa chắc có trật tự cỡ nào, nhưng ít ra khiến cao tầng liên bang đều biết, ở liên bang, luận điệu, phái chủ chiến vẫn là rất có thị trường. Ngẫm lại cũng đúng, suốt trăm năm qua, liên bang ở dưới hạm đội Hắc Phong uy hiếp, cổ máy chiến tranh vẫn luôn duy trì công suất vận chuyển tương đối cao, toàn bộ xã hội xây dựng và văn minh đi tới, vẫn luôn lấy quân đội cùng vũ lực làm trọng điểm, quân nhân cùng cường giả địa vị cực cao, phong trào thượng võ của xã hội cũng cực thịnh. Khi đó, hầu như không có bao nhiêu người tin tưởng, hạm đội Hắc Phong xâm nhập sẽ dễ dàng giải quyết, suốt 3 năm thế hệ đều làm tốt chuẩn bị chiến tới một binh sĩ cuối cùng, toàn bộ liên bang đều đánh thành một mảnh đất khô cằn, mọi người chui vào chỗ sâu trong vỏ quả đất kiên trì chiến đấu thêm 500 năm. Bây giờ, uy hiếp của hạm đội Hắc Phong bị Lý Diệu cùng vô số người liên bang hy sinh hoàn toàn hóa giải. Nhưng trạng thái chuẩn chiến tranh dài đến trăm năm, cùng với mấy thế hệ bị bóng ma chiến tranh tạo ra nhân cách thiết huyết, là không phải dễ dàng khôi phục đến trạng thái hòa bình như vậy. Cái khác cũng không nói, chỉ nói số lượng quân đội cùng quân phí liên bang cao hơn xa xa trình độ bình thường mấy lần, bao gồm phí dụng luyện chế cùng duy trì các loại tàu vũ trụ, đã là con số thiên văn. Những quân đội cùng tàu vũ trụ này chuẩn bị vì tổng thể chiến, đất khô cằn chiến tranh cuối cùng, rốt cuộc cần tiếp tục duy trì hay không? Nếu không tính duy trì quân đội quy mô lớn như vậy, vậy an trí quân nhân xuất ngũ, cùng với tàu vũ trụ cất kho và báo hỏng, sẽ ủ thành vấn đề kinh tế, xã hội thậm chí chính trị thật lớn, trong vương triều hưng diệt từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu náo động, đều là vì vấn đề an trí quân nhân xuất ngũ xử lý không tốt, mâu thuẫn trở nên gay gắt, mới gây thành thảm kịch. Nếu muốn tiếp tục duy trì, tiền lại từ đâu ra? Phải biết rằng, không những mỗi một tàu vũ trụ đều là con thú nuốt vàng khổng lồ, ngay cả mỗi một người tu chân cũng là hang không đáy cắn nuốt tài nguyên, chỉ là toàn thể võ giả cùng người tu chân mỗi ngày chi cho thức ăn. Đã đủ để cho Tổng Tham mưu trưởng Liên bang quân Bạch Khai tâm sầu bạc mỗi một sợi tóc. Cỗ máy chiến tranh thứ này, một khi ù ù vận chuyển tới cực hạn, muốn để nó chậm rãi dừng lại là không có khả năng, phải mang đủ nhiều máu thịt cùng hài cốt lấp vào, mới có thể khiến nó hoàn toàn phanh lại. Ở trong liên bang bảo vệ chiến, máu thịt cùng hài cốt lấp vào còn chưa đủ nhiều, đây là chỗ vấn đề lớn nhất. Đánh trận chính là đốt tiền của mình là kẻ thua, đốt tiền người khác là kẻ thắng. Hùng ưng trên thảo nguyên cổ thánh giới, hoặc là dứt khoát nói đi, đầu lĩnh cường đạo trên thảo nguyên Hàng Bạc Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì liên bang ổn định và hòa bình lâu dài, trước mắt quy mô quân đội phải bảo trì thậm chí mở rộng, tuyệt đối không có khả năng giải trừ quân bị. Mà tài chính liên bang lại không duy trì được quân đội quy mô lớn như thế, sớm vài năm, đối mặt sinh tử tồn vong uy hiếp, dân chúng tự nhiên cam tâm tình nguyện cống hiến ra toàn bộ tài nguyên của bản thân, cắn răng chống đỡ qua năm tháng gian khổ nhất, nhưng bây giờ, còn có lý do gì để bọn họ làm như vậy? Không có đủ kinh phí, lại phải duy trì quân đội quy mô lớn như vậy, trừ mở rộng ra bên ngoài, không ngừng thắng lợi lại thắng lợi, còn có lựa chọn nào? Việc này không nên chậm trễ, bây giờ liền viễn chinh Trung ương Tinh Hải, một mặt có thể đạt được đế quốc mới ủng hộ vật tư cùng kỹ thuật, một mặt có thể thỏa sức cướp bóc tài phú dư nghiệt bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thậm chí còn có cơ hội cướp lấy đại thiên thế giới bốn đại gia tộc cùng thánh minh nắm giữ. Phát tài bởi chiến tranh, mà dựa vào tài phú chiến tranh không thể đo lường, lại có thể ở trong liên bang phát hành phiếu công trái chiến tranh, cổ phiếu các tông phái cùng tập đoàn lớn cũng có đề tài sáng tác mới, có thể khiến toàn bộ dân chúng cam tâm tình nguyện lấy ra tiền vốn áp đáy hòm, giúp chính phủ liên bang vượt qua thời kỳ khó khăn nhất. Còn có vụ làm ăn nào, có thể so với thế này càng có lãi hơn. Điều kiện tiên quyết phát tài chiến tranh là thắng lợi lại thắng lợi. Bạch Khai Tâm phản bác, chúng ta có thể cam đoan nhất định thắng lợi sao? Đương nhiên không thể. Hàn Bạc Lăng chẳng hề để ý nói, nếu chiến bại, liên bang liền hủy diệt. Vô luận cái gì chiến tranh phiếu công trái hoặc là hứa hẹn ba hoa chích chòe đều không cần thực hiện, cũng không ai quan tâm, đúng hay không? Ngôn luận không chịu trách nhiệm như vậy, tự nhiên dẫn phát một lượt phản bác mới, phái chủ chiến cùng phái hoãn chiến, ngươi tới ta đi, dương thương múa kiếm, mắt thấy không khí càng lúc càng khẩn trương, mà trọng điểm của hai bên cũng sớm không biết trôi đi đâu rồi. Lúc này, từ cuối bàn hội nghị, truyền đến tiếng quải trượng sắt thép đánh mạnh xuống sàn. Soạt soạt soạt soạt. Tranh luận của mọi người im bặt mà dừng, mọi người đều ném ánh mắt hướng vị lão nhân toàn thân mọc đầy rêu xanh, giống như nham thạch kia. Lão nhân nổi tiếng trường thọ nhất liên bang, Quy Tuy Thọ. Đức cao vọng trọng hay không thì không biết, nhưng Quy Tuy Thọ thật sự là người sống từ lâu đời nhất trong phạm vi toàn liên bang tới nay, càng là một trong những cao thủ tu luyện cảnh giới tối cao, hầu như xấp xỉ với Môn Xích Tâm, Vu Tùy Vân hai vị quỷ tu hóa thần này. Chẳng qua, lão mang toàn bộ thần thông, đều ngưng tụ đến trên kỹ năng khỏe mạnh trường thọ này. Dù là như thế, sinh mệnh dài đằng đẵng cũng đủ khiến lão vượt qua vô số năm tháng kinh tâm động phách, quỷ quyệt khó lường, tích lũy kinh nghiệm cuộc đời vô cùng phong phú, để chỉ điểm các tiểu bối trước mắt. Quy Tuy Thọ là có tư cách tham gia hội nghị cường giả liên bang này, hơn nữa mang toàn bộ cường giả liên bang đều coi là tiểu bối. Tuổi lão thậm chí còn lớn hơn tuổi Tinh Diệu liên bang, sớm ở 600 năm trước, tiền thân Tinh Diệu liên bang, cửu phái liên minh trên Thiên Nguyên Tinh chưa thành lập, Quy Tuy Thọ đã nhìn quen gió cuộn mây vần, sóng to gió lớn. Vị lão nhân yêu tộc này xưa nay tự cho mình là người ghi lại lịch sử, càng nghĩ ra kế hoạch mộ bia, muốn mang thời khắc văn minh nhân tộc cùng yêu tộc biên thủy tinh hải huy hoàng nhất đều ghi lại ở trong mộ bia của lão. Hiện nay, chính là thời khắc Tinh Diệu liên bang huy hoàng nhất, cũng nguy hiểm nhất, thời gian Quy Tuy Thọ duy trì tỉnh táo, đã vượt xa xa mấy trăm năm trước đó cộng lại. Thậm chí còn ở Viện Nghiên cứu Sinh mệnh, liên bang mới đảm nhiệm chức vụ phó viện trưởng. Chuyên môn dùng kỹ thuật sinh hóa nghiên cứu huyền bí nhân loại tu luyện cùng trường thọ. Nói tới, Tinh Diệu liên bang có được một thế lực yêu tộc cuối cùng tạo thành chế độ của vũ trụ bàn cổ, cũng từ huyết yêu giới đạt được hệ thống kỹ thuật sinh hóa truyền thừa có trật tự, phi thường đầy đủ, mang kỹ thuật sinh hóa của huyết yêu giới cùng các thi thể bàn cổ tộc trong di tích hồng hoang cổ thánh giới. Cung luân bí cảnh dung hợp lại với nhau, liền phân tích cùng lấy ra vô số thuật tu luyện sinh hóa có một không hai, thần thông quảng đại. Liên bang thăm dò ở lĩnh vực sinh hóa, thậm chí đi ở trước đế quốc cùng thánh minh, ở phương diện này, Quy Tuy Thọ có thể nói là cơ sở dữ liệu cùng nhà bảo tàng sống, công lao từ đầu tới đuôi. Viện nghiên cứu trung tâm sinh mệnh linh năng liên bang do lão lãnh đạo, thậm chí đối với toàn bộ người tu luyện trong phạm vi toàn liên bang, vô luận tu chân, tu tiên hay là đi tuyến đường cường hóa thân thể của yêu tộc, đã tiến hành truy tung điều tra cùng thu thập mẫu số liệu lớn rộng khắp, dùng vô số luận văn cùng nghiên cứu báo cáo. Mang hai chữ tu luyện tiến một bước quy phạm hóa, số liệu hóa, có thể lặp lại hóa, cung cấp chỉ đạo rõ ràng cho vô số người tu luyện thăng cấp. Các cường giả liên bang đối với Quy Tuy Thọ đều phi thường kính trọng, biết lão nhất định có lời cực quan trọng muốn nói, nếu không, lão yêu ngàn năm này lười lãng phí khí lực mở miệng. Các vị vừa rồi lên tiếng đều phi thường có đạo lý, vấn đề lo lắng cùng băn khoăn cũng vô cùng có khả năng xảy ra, cân nhắc so đo về phương diện quân sự cùng chính trị đều không phải là sở trường của lão phu, chỉ là lão phu nghe qua nghe lại, đầy lỗ tai đều là tranh đấu ích lợi, lại rất ít nghe các vị nói tới đại đạo, như vậy. Lão phu liền đến bàn về đại đạo, bàn về đạo tâm của liên bang đi. Quy Tuy Thọ chống quải trượng gỗ mung, mặt sụp xuống, đã như một khối đá cứng bên bờ biển, lại như là một cái chuông cổ loang lỗ vết gỉ, dùng câu này gõ tâm thần mọi người, sau đó trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói thực, do lão phu thân phận như vậy, đến đàm luận liên bang chi đạo, tu chân chi đạo, tựa như cũng không thích hợp. Mà cái gọi là đạo tâm lại là thứ huyền diệu khó giải thích, không thể nắm lấy, vô số chuyên gia học giả khổ tâm nghiên cứu mấy trăm năm, hơn một ngàn năm, cũng chưa ai có thể hoàn toàn phân tích rõ, cái gọi là đạo tâm rốt cuộc là cái gì. Nhưng đạo tâm thật sự không tồn tại, chỉ là ảo giác lừa mình dối người, tự mình ám chỉ mãnh liệt nào đó sao? Sợ cũng không thể nói như vậy. Lão phu nơi này, có một phần điều tra báo cáo viện nghiên cứu sinh mệnh ra lò mới nhất, là truy tung số liệu hơn vạn cường giả tu luyện cùng thăng cấp trăm năm qua tổng hợp lại, tiến hành phân tích tường tận, mới ra được biểu đồ. Từ trên những biểu đồ này đó có thể thấy được, trong trăm năm qua, cường giả liên bang tu luyện thăng cấp, cùng quốc thế liên bang phát triển không ngừng, là khăng khít không thể tách rời, là nhân quả với nhau. Liên bang càng mạnh, tốc độ tu luyện của những cường giả này liền càng nhanh, xác suất thăng cấp thành công càng cao, trái lại, liên bang trào ra càng ngày càng nhiều cường giả, thì quốc lực cùng tiềm năng chiến tranh tổng hợp, cũng hiện ra bành trướng có tính bùng nổ. Cái này chỉ là trùng hợp, hoặc là chỉ bởi vì tài nguyên phong phú, kỹ thuật tăng lên cùng hoàn cảnh tu luyện ổn định, mới dẫn phát người tu chân đột nhiên tăng mạnh sao? Tổng hợp lượng lớn số liệu, bao gồm phát họa tâm lý của bản thân người tu chân, chúng ta ra được kết luận khác nhau, trừ vật chất, càng quan trọng hơn là tinh thần, là những người tu chân này tin tưởng vững chắc, bọn họ đi là chính đạo, bảo vệ là chính nghĩa, là đại đạo đặt khắp tinh hải đều chuẩn, ở dưới tín ngưỡng như vậy ủng hộ. Bọn họ mới có thể thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, không ngừng trùng kích cực hạn của nhân loại. Viện nghiên cứu sinh mệnh chúng ta, mang loại hiện tượng này tổng kết thành một câu, người ta tu luyện, đã cần dựa vào bản thân cố gắng phấn đấu, nhưng càng quan trọng hơn, lại là dòng lũ của lịch sử, đại nghĩa của quốc gia, tinh thần của văn minh. Trong trăm năm qua, vô số người tu chân tin tưởng vững chắc, bọn họ là kẻ bảo vệ chính nghĩa, bọn họ điên cuồng tu luyện cùng gian khổ phấn đấu, bảo vệ không chỉ có người thân, đồng bào cùng quê hương mình, càng là tinh thần tốt đẹp nhất, tinh thuần nhất cùng thiện lương nhất của toàn nhân loại. Bọn họ không chỉ có vì bốn chữ tinh diệu liên bang mà chiến, càng vì chính nghĩa của nhân loại năm chữ này mà chiến, hoặc là nói, liên bang, chẳng khác nào chính nghĩa. Tín ngưỡng như vậy, mới là nguồn suối lực lượng của bọn họ, mới là nguyên nhân lớn nhất người tu chân liên bang tốc độ tu luyện và xác suất thăng cấp thành công cao hơn xa người tu tiên đế quốc, làm liên bang ở trong trăm năm ngắn ngủn, đuổi kịp tốc độ đế quốc phát triển 4-500 năm, cuối cùng chiến thắng hạm đội Hắc Phong. Nói thực, lão phu sống đứt quãng cũng sắp 1000 năm rồi, mà ta từ chỗ kẻ ghi lại lịch sử thế hệ trước, càng sưu tập được trong mấy ngàn năm, hơn vạn năm qua, muôn hình muôn vẻ vô số quốc gia cùng bộ tộc hưng vong, từng kiến thức các loại hình thái quốc thể, chính thể thậm chí bộ lạc, quốc gia thiên hình vạn trạng, hình thù kỳ quái. Lại chưa bao giờ thấy quốc gia hoàng kim như liên bang hôm nay, dân chúng các chủng tộc, các loại hình thái sinh mệnh đều có thể không hề khúc mắc sinh hoạt cùng nhau, thông đạo dân chúng tầng dưới chót đi lên thông suốt, cao tầng tương đối thanh liêm lại có lý tưởng khát vọng, sinh cơ bừng bừng, phát triển không ngừng. Tinh diệu liên bang đương nhiên không phải hoàn mỹ không sức mẻ, nhưng so với đế quốc, Thánh Minh cùng các loại quốc gia nhỏ phân tán ở biên thủy tinh hải mà nói, nơi này đã có thể xưng là hy vọng của văn minh nhân loại. Như vậy, nếu chúng ta không mang Tinh Diệu Liên bang coi là một quốc gia bình thường, mà coi là hy vọng của văn minh nhân loại, lại nên đối mặt chiến cuộc Trung ương Tinh Hải như thế nào đây? Trung ương Tinh Hải giờ phút này, vô số dân chúng đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, trải qua cuộc sống không có ánh mặt trời, sống không bằng chết. Ngay cả cuộc sống khổ không nói nổi như vậy cũng không có khả năng lâu dài, trật tự yếu ớt sắp bị hoàn toàn đánh nát, vô số đại thiên thế giới cùng tinh cầu có thể ở lại đều phải rơi vào trong biển lửa ngập trời, mấy chục tỷ, hơn 100 tỷ người sẽ vô thanh vô tức chết đi, ngay cả tên cùng tiếng kêu thảm thiết cũng không thể lưu lại. Người may mắn chưa chết, cũng sẽ biến thành con rối của Thánh Minh, tẩy hết tình cảm cùng ý chí độc lập, lại in lên phong ấn ba đại bổn nguyên pháp tắc, lưu lại di chứng không thể nghịch chuyển. Lại hoặc là, bọn họ sẽ ở trong thế giới nhiệt thổ tài nguyên cực độ thiếu thốn, toàn bộ tinh cầu hoang mạc hóa, như giả thú cùng kẻ điên tự giết lẫn nhau, kéo dài hơi tàn, tựa như nhạc viên nhiệt thổ của Vũ Anh giới, tiến hành trò chơi sinh tồn như tu la địa ngục. Nếu chúng ta không ngăn cản, tất cả cái này đều sẽ xảy ra trong 2-3 năm tương lai, không có bất cứ lực lượng nào có thể những người đáng thương của Trung ương Tinh Hải thoát khỏi vận mệnh bi thảm. Ta đương nhiên không thể nói, chủ trương phái hoãn chiến không đúng, đứng ở trên góc độ một quốc gia bình thường, quan chỉ huy cùng thống soái khác làm hết phận sự, đương nhiên phải có trách nhiệm đối với mỗi một binh sĩ dưới trướng mình, cùng sinh mệnh mỗi một quốc dân sau lưng binh sĩ. Nên đoạt lấy cho quốc gia của mình ích lợi quốc gia ở trình độ lớn nhất, đây là chuyện đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng, biết rõ ức vạn dân chúng Trung ương Tinh Hải sắp rơi vào vực sâu hủy diệt, vẫn trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết cùng sống không bằng chết, cực độ bình tĩnh tính toán tiêu hao giữa đế quốc cùng Thánh Minh, điểm cắt vào chiến tranh tốt nhất của liên bang. Đợi tới 2-3 năm sau lại tham chiến, đến lúc đó, mặc dù liên bang lấy được thắng lợi trên chiến trường cùng hồi báo hậu hĩnh trên vật chất, lại nên đối mặt ngàn ngàn vạn vạn oan hồn chết thảm như thế nào, lại nên đối mặt đạo tâm bản thân liên bang như thế nào. Những người tu chân liên bang, ở lúc xông lên cảnh giới cao hơn, lại nên như thế nào đường đường chính chính nói cho bản thân, ta là tu luyện vì chính nghĩa, là tu luyện vì toàn nhân loại, là vì tương lai văn minh nhân loại mà tu luyện, cho nên, chính nghĩa nhất định sẽ phù hộ ta, toàn nhân loại nhất định sẽ ủng hộ ta. Ngàn ngàn vạn vạn đồng bào nhân loại nhất định sẽ đứng bên cạnh ta, kề vai chiến đấu với ta. Các vị đừng cảm thấy, lão phu là đang lấy đạo lý lớn hư vô mờ mịt ép người, đại đạo thông huyền, nhưng cũng có dấu vết để theo. Trong trăm năm qua, hiệu suất tu luyện bình quân của người tu chân liên bang so với 100 năm trước đã tăng lên 13%, so với chúng ta gần đây sưu tập được. Hiệu suất tu luyện bình quân trăm năm qua người tu tiên phương diện đế quốc lại cao hơn 20% có thừa, chẳng lẽ các vị cho rằng, đây chỉ là vận khí tốt, trời phù hộ liên bang. Lão Phu cho rằng, đây là trung tâm của vấn đề, trung tâm chính là các ngươi đối đãi Tinh Diệu liên bang như thế nào. Nếu các ngươi mang Tinh Diệu liên bang coi là một quốc gia bình thường, mờ mịt, không có linh hồn, không có gì khác với các quốc gia vạn năm qua từng ở trong tinh hải thịnh cực nhất thời lại chợt nổi lên chợt diệt vong, mà chiến tranh giữa liên bang, đế quốc, Thánh Minh, cũng chỉ là chiến tranh lợi ích nhìn quen lắm rồi. Là vì tranh đoạt bá quyền vũ trụ mà triển khai chiến tranh, vậy cứ tiếp tục thảo luận tính toán chi ly, lo được lo mất lợi ích của các ngươi, không sao, rất bình thường, rất nên vậy. Chỉ là, lão phu phải nhắc nhở các ngươi, nếu thế, liên bang liền hoàn toàn đánh mất ưu thế trên đại đạo, người tu chân, người tu tiên, người thánh minh, chẳng qua là phân biệt ngụy quân tử cùng chân tiểu nhân, lại có gì khác nhau. Nếu thế, người tu chân liên bang cũng đừng mong đạt được chút điểm cộng nào trên đạo tâm nữa, cũng đừng mong đạt được hiệu suất tu luyện cùng xác suất thăng cấp thành công cao hơn người tu tiên, cũng đừng mong đạt được ức vạn dân chúng Trung ương Tinh Hải ủng hộ. Một cái liên bang mất đi đạo tâm cùng linh hồn như vậy, lại dựa vào cái gì đi cạnh tranh với đế quốc còn có Thánh Minh? Nhưng, nếu các ngươi, còn có ngàn ngàn vạn vạn người tu chân cùng các chiến sĩ đều cho rằng, Tinh Diệu liên bang không chỉ là một quốc gia bình thường, mà là quốc gia có linh hồn, có đạo, thiện lương, chính nghĩa, là quốc gia thiêu đốt hy vọng văn minh nhân loại, nhất định giải phóng toàn nhân loại, không chỉ vì ích lợi. Càng vì bốn chữ chính nghĩa cùng giải phóng đi chiến đấu, ta tin tưởng, tín ngưỡng toàn thể người tu chân cùng chiến sĩ liên bang nhất định sẽ càng nồng đậm hơn, đạo tâm nhất định sẽ càng thêm thuần túy, thần hồn nhất định sẽ càng thêm kiên định. Hiệu suất tu luyện cùng xác suất thăng cấp thành công của bọn họ đều sẽ giống tiêm vào thuốc trợ tim tăng lên trên diện rộng, thậm chí chuyện chiến trường đột phá, lâm trận đột phá, quyết tử đột phá, vượt cấp phá địch vân vân cũng sẽ ùn ùn không hết, làm giới tu luyện cả liên bang đều xảy ra biến hóa rực rỡ hẳn lên, mang cho các ngươi niềm vui bất ngờ thật lớn. Ha ha, ngại quá, để các vị nghe nhiều lời thừa như vậy. Lão Phu, ta biết, ở trên hội nghị quy cách cao cùng mấu chốt như vậy, bỏ qua đối chiếu lực lượng địch ta cùng cân nhắc ích lợi quốc gia không nói, lại nói xa xôi cái gì, chính nghĩa này, tinh thần này, là có chút lỗi thời, thậm chí có chút hoang đường vô lý. Mà ta một lão bất tử xuất thân yêu tộc như vậy, ở trước mặt các vị người tu chân, đi nói xa xôi về tu chân đại đạo, càng như là một loại châm chọc. Nhưng, ta trừ là một gã yêu tộc, cũng là một kẻ ghi lại lịch sử, là kẻ chế tạo mộ bia văn minh nhân loại. Ai cũng phải chết, sinh mệnh phấn khích cùng huy hoàng nữa, kết quả cũng chỉ là một hàng mộ Chí Minh ngắn ngủn trên mộ bia, một quốc gia và văn minh, chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Ta hy vọng cỡ nào, Tinh Diệu Liên Bang ở lúc đối mặt lựa chọn sống chết của mình, có thể không quên tâm nguyện ban đầu, quán triệt trước sau, ở trên mộ bia văn minh nhân loại lưu lại một nét bút thật đậm màu, hy vọng cỡ nào, ước vạn năm sau, lịch sử Tinh Diệu Liên Bang không cần hỗn tạp cùng một chỗ với lịch sử quốc gia nhân loại bình thường khác, hóa thành tro bụi, vô tung vô ảnh, mà là có thể lưu lại tinh thần có một không hai, kết cục khẳng khái kịch liệt của mình, dùng tinh thần vĩ đại nhất cùng tín ngưỡng kiên định nhất, biến thành những hàng mộ Chí Minh hào quang lấp lánh, tiếp tục đi khích lệ văn minh hoàn toàn mới của ức vạn năm sau. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.